Chào mừng bạn đến với kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình hay và ý nghĩa nhất. Chuyện được phát sóng vào 8 giờ 30 phút sáng thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Các bạn hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo khi có chuyện mới. Nhớ like và chia sẻ cảm xúc sau khi nghe chuyện nhé. Và ngày hôm nay, Bảo Linh xin gửi tới các bạn bộ truyện ngắn có tên Yêu Phải Đại Ca, tác giả Subin 2510. Giới thiệu: hắn là người đẹp trai, giàu có, giỏi giang, lại còn là thiếu gia sắp thừa hưởng tập đoàn lớn của Lâm gia. Bản tính nóng vội, kiêu ngạo khó bỏ. Nó lại là người bướng bỉnh, nhưng được cái dễ thương với làn da trắng muốt, bình tĩnh trong mọi chuyện, xử lý rất lẹ. Nhưng trong chuyện tình cảm thì không. Hai người hoàn toàn xa lạ, được ông trời cho gặp nhau, để rồi thành oan gia. Hắn thì hẹn hò chán rồi thì đá văng, nói thì muốn tìm một tình yêu thật sự. Chuyện tình cảm có đến được với hai người, họ có yêu nhau được không? Mời các bạn cùng lắng nghe. Cuộc gặp gỡ định mệnh. Được rồi, tôi tới liền. Nó cầm cái điện thoại trên tay, chạy bay ra khỏi nhà. Mái tóc màu vàng nâu xoăn nhẹ đuôi, đường nó xõa ra ngang lưng mà được thêm chút kem phấn. Áo crop top thêm cái quần bó sát người, tạo thành đường cong khêu gợi và đôi giày vàng cổ cao. Nhanh chóng chạy đến chỗ tụi bạn đang đợi, hì hục gần 10 phút, cuối cùng cái nơi hẹn cũng dần hiện tên, Black Bar. Thật ra thì ở đây chỉ cho những ai trên 18 tuổi, và theo như cái tên của nó, mọi thứ bên trong chỉ có một tông màu đen. Diệp Ân, tụi này ở đây! Luffy giơ tay gọi nó. Chờ lâu chưa? Nó đứng đó hì hục thở. Vài chục phút thôi. Gia Linh thêm bớt. Hi, nó nhếch miệng. Cả đám đi tổng cộng 4 người, nó nhìn từng đứa đếm đi đếm lại, vẫn có mỗi 3 đứa. Lập Hân đâu? Nó hơi nhíu mày. Nhà đó ở nhà lo cho ba má rồi, hôm nay chả đi được. Luffy phẩy tay. À, tỏ vẻ hiểu chút, nó xoay đầu. Cái con nhỏ đó thì lúc nào cũng ở nhà, không biết chán sao, lại còn viện lý do lo ba mẹ, thật buồn cười. Nó nghĩ thầm. Cả đám đi vào một cách nhẹ nhàng, bởi vì ở đây có lẽ là điểm hẹn quen thuộc của tụi nó. Đi vào cửa rồi lại đi vào bên trong, tìm chỗ ngồi cho cả ba rồi an tọa. Ba người đẹp hôm nay uống gì đây? Nhân viên đến nỗi cũng quen mặt. Như cũ, Sa Linh gác chân lên, mỉm cười. Rồi rồi, nói rồi đi vào trong một chút rồi mang ra đồ uống cho tụi nó. À, tớ đi vệ sinh cái. Nó cười cười rồi đứng dậy đi vào phía trong. Phía bên phải thì là nhà vệ sinh, bên trái là nơi để phục vụ phòng ba. Nó tất nhiên là dễ phải. Vào nhà vệ sinh, giải quyết sạch sẽ, không quên soi gương xem gương mặt kiểu diễn kia. Lúc xong hết đi ra nhìn qua phía đối diện. Thế vào thôi đã ớn lạnh, lại còn đi vào đó phục vụ mấy thằng đàn ông con trai thì chắc nó chịu thua. Muốn vào không? Giọng của một người con trai văng vẳng bên tai nó, nghe mà nổi hết da gà. Hả? Nó hoàn hồn nhìn lại thì thấy tên đó đang đứng trước mặt nó, mái tóc nâu cà phê, đôi mắt nâu sậm nhìn nó chằm chằm, bộ đồ trông cao ngạo mà đanh đá, đôi mắt lại đang chăm chú nhìn nó. Tôi hỏi cô có muốn vào không? Hắn nhắc lại. Gì chứ, vừa làm gì cơ? Nó nhíu mày, khó hiểu nhận xét từ trên xuống dưới con người này. Trông cô không giống người trên 18 tuổi, trốn à? Hắn nhếch mép, hơi nhíu mày nhìn nó, mặt gian không chịu được. Im đi, không biết thì đừng có nói. Nó khó chịu quay lưng đi, chẳng quay đầu lại. Nếu muốn vào đó thì đi theo tôi. Hắn nắm tay nó, kéo lại đến trước mặt mình. Không, đến biến thái. Nó giật tay lại, bước đi nhanh. Thiếu gia, mời vào. Một người phụ nữ cười cười chạy lại nhìn hắn. Hắn nhìn theo hướng nó đi, môi bất giác cong lên đôi chút. Thú vị. Ê, đi đâu vậy? Gia Linh cười cười nhìn nó, khẽ vuốt cảm nghi ngờ. À, chưa gặp trai đẹp. Luffy cười trêu. Đẹp thật mà biến thái. Đến giờ nó mới lên tiếng, phụng phịu ngồi xuống ghế. Hi, hai đứa kia phì cười nhìn nó. Để nó phát ra được chữ đẹp đối với người nó thật không khó, nhưng đã dùng chữ biến thái thì. Ê, chán thật. Nó dựa ra ghế nhìn vào đồng hồ. Đã là 12 giờ. Đi chơi với anh không cô bé? Nhiều tên vây lại xung quanh ba đứa nó. Xin lỗi, tôi không thích. Nó đứng dậy toàn đi ra cửa. Này này, sao phải vội? Thì bị một tên kéo tay. Buông ra. Nó cố giật tay ra. Hắc thiếu gia kìa. một tên chỉ tay ra phía sau lưng đám tụi nó. Đi thôi, cả đám trai lúc nãy bỏ đi. Chúng ta cũng nên về thôi. Lưu Phi kéo tay hai đứa bạn ra cửa. Chợt, về ngủ sáng mai lại phải đi học. Gia Linh khoanh tay. Ngày đầu đi học, đừng bỏ nhà mấy đứa. Lưu Phi thúc người hai đứa kia. À, nói rồi nó quay lưng đi luôn, không thèm nhìn lại. Còn quỷ, Gia Linh nhìn. Tít tít, tiếng đồng hồ reo, nó mơ hồ của quạng tay để một cái đồng hồ rơi xuống đất im lìm. Nó xoay người ngồi dậy ngáp ngắn ngáp dài. Ân, dậy đi học thôi. Tiếng dưới nhà vọng lên. Dạ. Đi từng bước chậm vào nhà vệ sinh, mắt mờ mờ nhìn vào gương, đầu tóc nó rối rủ lên, chải chuốt một hồi rồi đánh răng, đi ra ngoài thay bộ đồ của trường Star 2, nhìn vào đồng hồ là 8 giờ. Nó thản nhiên đi xuống nhà, ngồi vào bàn. Hôm nay ăn gì vậy mẹ? Nó hào hứng đi xuống bếp. Trứng xúc xích, hôm qua lại về muộn sao? Mày nó đặt lên bàn đĩa đồ ăn rồi quay lưng vào tiếp tục làm bếp. À, ăn nhanh đi, mấy giờ trường đóng cửa? Hình như 8 giờ 15. Vậy mấy giờ rồi? Chưa nhớ đến lúc nãy đồng hồ chỉ 8 giờ, nó nhìn vào đồng hồ là 8 giờ 10 phút. Nó muốn phun hết đồ ăn ra ngoài. Lớp 11 rồi, còn như mấy đứa chóc chóc. Mẹ nó lắc đầu. Mẹ, con đi học. Nó tức tốc đứng dậy, chạy bay ra cửa. Chiều về sớm, ba mẹ. Câu nói của mẹ nó đã bị bỏ lại sau cánh cửa. Nó chạy thục mạng, nếu muộn học chỉ rước họa vào thân. Trước cổng trường, bảo vệ đã bắt đầu đóng cửa lại. Biết chắc là vào không kịp, nó đi vòng ra sau trường, nơi leo tường quen thuộc của nó. Bạch! Nó thảy cặp qua trước, rồi lại nghe hai tiếng động tiếp đó vang lên. Ê! Có tiếng người sau bức tường. Nó nhảy lên, leo chân qua, cua cua tìm điểm tựa để leo xuống, cố gắng tìm bằng được. A, nó đặt chân lên cái gì đấy, đứng lên rồi nhảy huỵch xuống, phủi phủi tay, chỉnh lại quần áo. Bộp, bộp, có tiếng vỗ tay phía sau lưng nó, miệng cười tươi quay lại. Đi muộn mà còn leo tường sao, vừa rồi lại còn ném trúng người ta. Hắn đứng đấy nhìn nó. Nó trông thấy hắn thì có cảm giác quen quen, nhưng một hồi nhận ra ngay là tên biến thái hôm qua. A, xin lỗi nhé. Nó lấy cặp toàn đeo lên rồi tẩu thoát. 11A2, hắn sơ qua phủ hiệu trên ngực nó. Vẫn là tên biến thái. Nó lấy tay che lại rồi bước đi thật nhanh, nghiến răng. Sau buổi khai giảng gần nửa ngày, các học sinh bắt đầu đi nhận lớp. Nó với hai đứa kia lê thần lê xác đi lên tận tầng 5. Ha ha, biết phụ gì chưa, bla bla. À, vui ghê. Cái lớp náo nhiệt kinh, cứ tưởng là cái chợ cơ. Nó với hai đứa kia vất vưởng đi vào tìm chỗ ngồi gần cửa sổ rồi an tọa. Sơ đồ, nó ngồi với bạn không quen. Lập Hân ngồi cạnh bạn không quen. Luffy ngồi cạnh bạn không quen. Rầm. Cánh cửa lớp bật tung, hắn bước vào, theo sau là hai người con trai khác. Là hot boy đấy. À, đẹp trai quá. Cả lớp xì xầm lớn hơn. Hắn tỉnh bơ, nhìn quanh lớp một lượt rồi, nhếch mép đi lại phía tụi nó. Nó đang khoanh tay úp mặt xuống bàn, nói gì đó vào tai người ngồi kế bên. Người đó đứng dậy di chuyển đến chỗ khác ngồi. Lần lượt phía sau, hai tên kia cũng vào ngồi kế Lập Hân và Lưu Vi. Cạch, tiếng cặp thảy lên bàn, cộng thêm tiếng cửa vừa rồi cũng làm nó dần ngồi dậy, mắt mở dần. Biến thái, nó kinh ngạc dựa người vào cửa sổ phía sau, cách xa hắn một đoạn. Tôi đã làm gì cậu chưa? Hắn nhíu mày. Ngốc thật. Hắn nhếch mép quay người nhìn lên bảng. Hân, nó quay người ra sau. Hả? Tên này, Hui Hi, nó nói nhỏ. Là hot boy, đánh nhau thường xuyên, nhưng mà lại được nhiều người mê tít, giáo viên cũng không làm gì được gia đình tên đấy. Hân nói nhỏ. À, nó gật đầu tỏ vẻ hiểu, quay lên. Cạch, tiếng mở cửa lớp, lần này là bà cô chủ nhiệm, mặt hầm hầm đi vào nhìn xuống lớp, lớp đứng dậy. Năm nay tôi sẽ là chủ nhiệm của các người, nghe rõ chưa? Dạ, đồng thanh. Em kia, có nghe không? Bà cô chỉ tay xuống phía hắn, hắn đang gục đầu trên bàn. Gì? Nghe tiếng la, hắn mở mắt nhìn bà cô. Ô, là em Lâm, lúc nãy tôi không biết. Bà cô thay đổi 180 độ, từ giữ trở nên dịu dàng. Điên! Hắn nhìn khinh bỉ rồi gục đầu xuống bàn. Giờ ra về, mà nó vui hơn hẳn vì thoát được ngồi kế hắn. Đứng dậy, bay thẳng ra cửa, hai đứa kia chạy theo. tên biến thái sao lại ngồi kế tớ? Ê, ngồi kế trai sướng quá còn gì? Lưu Vi trêu chọc. Ủa, mà thiếu đứa nào ấy nhỉ? Nó nhìn nhìn. Gia Linh chuyển trường rồi mà, không nhớ hả? Lập Huân nói. À mà học chơi thôi, tuần sau tao đi rồi. Lưu Vi. Đi nữa hả? Hai đứa đồng thanh. Chuyện đi qua Úc đối với Vi như cơm bữa, có năm đi tận 2-3 năm mới về, có năm đi vài tuần lại về. Hi, lần này đi tận 3 năm. Vi cười. Đi luôn đi, mệt thật. Đi lại vậy, ngốc. Hắn đi lại phía nó. Tên biến thái, nó bước nhanh hơn. Tụi này về trước, hai con kia đồng thanh rồi đi một mạch. Hai đứa này, nó mở to mắt. Cô thật rất thú vị đấy. Khóe môi hắn nhếch lên, kéo tay nó gần lại mình, vươn ra ôm lấy một bên hông. Buông. Anh Huy. Một cô gái chạy lại, tóc đen óng cột hai chùm, trông dễ thương vô cùng, xung quanh nhìn cũng xì xầm. Ham ham, hắn hơi nhíu mày nhìn nhỏ. Anh sao còn chưa về? Đây là... Hàm Hàn nhìn qua nó, đôi mắt có ý khó chịu, lướt xuống nhìn tay đang ôm ngang hông nó. Chào. Nó cười nhẹ rồi giật tay ra, đứng sang một bên. Đi đâu? Hắn kéo tay nó lại. Tất nhiên là đi về. Nó khó chịu. Anh về thôi, hai bác đang chờ đấy. Nhỏ nũng nịu tay hắn. Về trước đây. Nó kéo tay đi một mạch. Gặp lại sau nhé ngốc. Hắn cười, nhỏ cũng chản mắt, rồi nhìn qua nó, ánh mắt đầy sự khó chịu. Lần đầu thấy hắn cười với người con gái khác, nhất định cô gái này không vừa gì. Nó hơi khựng nhưng rồi lại bước đi, chữ ngốc này làm nó khó chịu. Tại sao hắn cứ mãi bám theo nó, lại còn ngốc này ngốc nọ? Chữ này chỉ mỗi một người mới có quyền nói. Đi thôi, hắn quay đi. Con về rồi. Nó mở cửa đi vào nhà. Con gái lên thay đồ, mẹ dắt con đi đợi chút. Tiếng mẹ nó từ bếp vọng ra. Đi đâu cơ? Cứ thay đồ đi. Nó khó hiểu, đi vào phòng. Tít tít, tiếng điện thoại reo. Alo, nó bắt máy. Tối nay Black 3 không? Tiếng của Lập Hân. Tiễn Gia Linh với Vi lên đường. Ủa, Gia Linh? À, hai đứa nó đòi đi với nhau gì gì ấy. Đi không? Không biết, lát gọi lại. Nó nói rồi ngắt máy, nằm xuống giường, nghĩ lại chuyện vừa rồi. Cô gái tên Hàm Hàm và hắn, lại nhớ đến hắn ôm hông nó, nhắm mắt mà mặt đỏ ửng cả lên. Mo lên, Diệp Ân, giọng mẹ nó. Nó thở dài, ngồi dậy đi lại phía tủ đồ, một chiếc đầm đã được treo sẵn ở đấy, đầm màu hồng nhạt, xung quanh bằng vải ren và cài vài bông hoa nhỏ được đính lên. Mặc vào, chải lại tóc rồi đi xuống nhà. Đẹp chưa? Hừ, con gái tôi đẹp lâu rồi, ba nó cười nhẹ. Mình đi đâu vậy? Gặp đối tác của ba, công ty LT của chúng ta đang cần một chút tài trợ. À, nó gật nhẹ đâu. Nhà nó thì cũng chẳng giàu có gì, công ty thời trang LT nhỏ nhoi là nguồn thu nhập chính của gia đình, ngồi lên xe của ba nó thở dài. Đi thôi, mẹ nó cười cười. Trong lát sau đã đi đến chỗ nhà hàng, trông rất sang, cây bài trí cũng xa xỉ không kém. Vào thôi. Đi vào, bên trong cũng khá thoáng, được nhân viên phục vụ chỉ chỗ, đó là một phòng VIP, nghe đâu là bên đối tác bao mà. Chủ tịch Tiêu. Ba nó đi lại bắt tay với một người đàn ông trông cỡ tuổi trung niên, 50. Ông Diệp, ông khách sáo rồi. Chủ tịch Tiêu cười nhẹ. Nghe nói ông ta là giám đốc của công ty thời trang GL khá nổi tiếng. Đây là vợ tôi, còn đây là con gái tôi, Diệp Ân, cháu năm nay lớp 11. Ông giới thiệu. Tiểu Ân xin nghỉ, sau này chắc lại còn đẹp hơn rồi. Giám đốc Tiêu nhìn qua nó. Bác quá lời, nhưng mà cũng cảm ơn bác. Nó cười nhẹ, cúi đầu. Giám đốc Tiêu gật nhẹ đầu cười tỏ ý hài lòng. Đây là con gái bác, Tiêu Hàm, nó vừa mới lớp 9. Ông chỉ tay qua người bên cạnh. Là người lúc chiều đi về hắn, mặt nó có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại phong thái lúc đầu, bình tĩnh, lãnh đạm. Chào, rất vui được làm quen tiểu thư Tiêu Hàm. Nó cười vui vẻ giơ tay trước mặt. Chào, mà nhỏ khó chịu, nhớ đến chuyện buổi chiều hắn với nó lại càng làm nhỏ tức, hất mạnh tay nó. Hàm Hàm, chị ấy lớn hơn con. Ông hơi nhíu mày nhìn Hàm Hàm. Được rồi, gọi là Hàm Hàm. Nhỏ nhìn một bên tay đưa lên bắt tay nó rồi học hẳn bỏ đi. Nó cũng vui vẻ cười, chỉ là hơi bức xúc tí. Con thông cảm cho nó, con bé này không bao giờ nghe lời. Giám đốc Tiêu lắc đầu. Ngài đừng nói vậy, ba nó, chúng ta vào dùng bữa thôi. Ừ đúng rồi, ngài cũng đừng khách sáo vậy. Ngài là giám đốc một công ty lớn, tôi chỉ nhỏ bé, bảo sao? Ừ, Ông ta lắc nhẹ đầu, công ty tôi vẫn chưa đối đầu được với Blackrock, Burson, Rocari. Ý ngài là ba tập đoàn đứng đầu nước. Phải, cần vươn tay xa hơn để với tới thôi. Ba, con về trước, thưa giám đốc cháu xin phép. Nó khó hiểu, thôi thì xin phép về trước cho nó nhẹ lòng. Được rồi, cứ gọi là bác Điêu cho thân, đừng cứ giám đốc này nọ. Dạ, nó cười nhẹ. Bước ra ngoài nhà hàng, nó vươn vai thở phào, cởi bỏ lớp vỏ thủy mị là lớp vỏ quậy phá. Nó đi bộ về nhà, thay đại cái quần bó và cái áo, rồi đi ra phố, đi dọc lề đường. Tít tít. Alo, nó nghe máy. Tao đây, tiếng Lập Hân, mày có đi được không vậy? Sao không thấy gọi? Được rồi, tới ngay đây, nó nhếch môi. Nhanh đi, tiếng của Gia Linh với Lưu Vi vọng ra từ điện thoại. Nó lắc đầu, cúp máy, cười nhẹ, rồi tiếp tục đi đến Break Bar. Hắc công tử, mũi tên đi vào phía căn phòng tối trong ba, cúi đầu chào một người vừa đi vào, trông khá trẻ. Đã tìm được chưa? Đã xong, người kia kính cẩn cúi đầu. Được rồi, lui đi. Cậu ta hất nhẹ tay ra hiệu người kia đi ra, khóe môi nhếch lên đôi chút. Ngày hôm sau, tại phi trường. Ê, đi rồi về sớm nha mấy gái. Lập Hân buồn. Phùm, khoảng tụi bay được làm giám đốc công ty, tụi tao sẽ về. Lưu Vi cười cười. Xì, hì, đi đừng về, về lại đi mệt lắm. Nó phẩy tay. À, tao đã bảo. Sẽ về, hai đứa kia đồng thanh, rồi cười. Xin mời hành khách đi chuyến 3809 vui lòng lên máy bay để chuẩn bị. Thôi đi đi, Lập Hân. Ừ, bye bye. Tao sẽ nhớ mày lắm. Luffy ôm chầm lấy nó. Nó cười nhẹ. Nói rồi hai đứa đi vào trong, khuất dần sau cánh cửa. Đi thôi, Lập Hân quay lưng. Đi ăn kem đi, nó đề nghị. À, cũng được, Lập Hân cười hề. Hai đứa kia chỉ vừa vào thôi mà hai con này đã đi ăn kem. Quá đáng. Chỉ 10 phút sau, cả hai đã an tọa tại quán Memory, quán kem ngon nhất thành phố X này. Này, hai đứng phía sau lưng. Ê, không đi học cũng phải gặp tên này, đi học cũng phải gặp tên này, nó khó chịu. Tôi chắc chắn cô sẽ còn gặp tôi nhiều mà, hắn nhếch môi. Đúng là tên biến thái. Nó cúi xuống đưa muỗng kem lên. Hẹn hò với tôi đi. Hắn một tay bỏ vào quần, một tay đặt lên vai nó. Phụt, xi. Nó muốn phun hết kem trong miệng ra ngoài. Hẹn hò đi. Xin lỗi, anh đang ảo tưởng sức mạnh hả? Nó nhấn mạnh. Xin đi dùng cho. Nó lại cúi xuống múc muỗng kem khác. Sao không hẹn hò? Tôi không thích. Tôi chắc sẽ có ngày cô phải xin lỗi tôi. Hắn cúi xuống gần tai nó. Phụt, tập 2. Tôi dám chắc không có ngày đấy. Lần này nó xoay hẳn người lại nói vào tai hắn. À, được thôi. Hắn khẽ nhếch môi, nhưng đảm bảo sẽ có. Nói rồi hắn leo lên chiếc xe bên đường, trông như xe ô tô thể thao màu xanh dương. Nó cũng thể hiện được một phần nào đó cá tính bá đạo và hống hách của hắn. Lập Hân trố mắt nhìn cuộc trò chuyện của hắn và nó. Ăn đi, cậu nhìn gì vậy? Hết ăn nổi rồi, nhỏ đẩy ly kem ra. Vậy tớ ăn. Nó ngồi đó múc kem ăn ngon lành. Tít tít. Tiếng điện thoại nhỏ reo lên, mở ra coi là tin nhắn của mẹ nhỏ. Tớ về trước. Tôi đi break bar. Má gọi về nhà. Đừng có biện lý do, tại sao cứ gọi cậu đến đó thì lại tránh mặt. Đi. Được rồi, 7 giờ break bar. Sau một hồi chờ người, nhỏ cũng đồng ý đến break bar. 7 giờ tối tại đó. Chị tới rồi. Nó bay lại ôm chầm lấy nhỏ. Thật sự thì người thân nhất với nó vẫn là Lập Hân, quen nhau từ khi còn nhỏ, coi nhau như chị em ruột. Còn Lưu Vi, Gia Linh, họ là chị em họ. Cả hai quen Lập Hân với nó chỉ là vài tháng trước, lúc nó đi bar. Vào trong đi. Lập Hân kéo nó đi vào trong, đi một chỗ ngồi thích hợp. Cả hai ngồi nói chuyện rồi lại uống nước, trông đều rất vui vẻ. Trong khi đó, tại một căn phòng lớn nằm trên tầng của ba, tại đây có thể thấy được toàn bộ mọi chuyện đang diễn ra nơi đây. Một người độ tuổi 17-20 ngồi trong đấy, vén màn che ánh sáng hướng về nơi góc ba, nơi nó đang ngồi, đôi môi cảnh cậu ta vẽ lên một đường cong tuyệt hảo. Gọi người lên đây. Trở lại về nó và nhỏ. Mà khi nào mới chính thức làm giám đốc đây? Hừm, ba nói khoảng 20 tuổi tớ sẽ được làm giám đốc. Khi còn tớ thì chắc lâu. Thưa tiểu thư, một người đàn ông vận áo vest đen đi lại phía nó. Chuyện gì vậy? Nó ngước lên. Mời cô theo tôi, Hắc công tử muốn gặp cô. Người đó kính cẩn. Hả, công tử nào? Lập Hân khó hiểu. Anh ấy muốn cô đi. Anh ta không thèm để ý đến lời nói của Lập Hân, chỉ khăng khăng nhìn nó. Ừ, cũng được. Nó cúi xuống nhìn nhỏ. Cậu chờ chút, tới đi chút. Ừ, cẩn thận. Nói rồi nó đi theo anh chàng kia, bước vào thang máy lên đến tầng trên, đi dọc theo hành lang tối thì đến một căn phòng. Anh ta nhấn nút cửa phía ngoài, một lúc sau một người khác lại mở cửa ra, dẫn nó vào. Bên trong không bật đèn nên khá tối, nhìn ra phía đối diện là cửa sổ nhìn xuống toàn bộ vũ trường. Nó cách âm hơi bị tốt và có thể đoán được công tử là chủ ở đây. Cánh cửa ngoài đóng lại để nó đứng đó một mình. Tiếng nước, nó quay về phía bên phải chăm chú, bóng dáng của một người bước ra, chỉ có thể thấy mái tóc ánh đỏ, thân trên để trần trông vạm vỡ, nhìn thì đoán được ngay đó là nam. Ai vậy? Nó khó hiểu cố nhìn rõ người đấy. Tôi tưởng cô biết rồi chứ nhỉ, là Hắc công tử. Chất giọng trầm ấm thoáng qua tai nó, là nó nếu là cô gái khác, chắc có lẽ đã đổ rồi. Cảm giác ấm dần lan đến tay nó, người đó đứng phía sau ôm lấy nó. Này, anh đang làm gì vậy? Nó cố thoát ra. Làm người yêu tôi nhé. Anh ta đưa mặt đến gần tai nó, thì thầm. Anh bị điên hả? Còn chưa biết mặt hay bất cứ thứ gì, xin mà người yêu chứ. Nó khó chịu. Tôi biết là ân ân ngốc. Anh ta cố ôm chặt hơn, là nhẹ nhàng nói vải tai nó. Dương Hạo, nó chơi người, có gì đó nghẹn ở cổ. Anh thật sự là ai? Hừ, chất giọng thay đổi, có chút trầm hơn. Nói, anh là ai? Cô không tự đoán được sao? Hay cô không nghe? Vừa rồi tôi nói là Hắc công tử. Dương Hạo, là anh đúng không? Dương Hạo. Nó xoay người lại cố gắng mò tìm, nhìn rõ mặt người đó. Chỉ có cái tên mà đã nghi là Dương Hạo gì đó, lại còn không quen biết mà để người khác ôm sao? Hắn nói có chút gì đó khinh thường. Hạo Hạo, là anh đi đâu vậy? Đừng nói tôi là Hạo Hạo gì đó đi. Anh ta có chút khó chịu. Cô ra ngoài đi, và đừng có đến gần tên Huy kia là được rồi. Bàn tay buông ra, cậu ta xoay đi. Hạo, nó cố mở tìm xung quanh. Cô đi đi. Sau nói lại như băng, nhưng mặc vậy, dù là anh không gặp cô vẫn sẽ đi tìm anh. Hai năm trước, chỉ mới một năm nó và anh quen nhau mà. Hôm nay em rảnh không? Dương Hạo gọi điện cho nó. Rảnh, có chuyện gì không anh? Nó cười. Hôm nay tụi mình đi hẹn hò đi, anh đề nghị. Nó có hơi ngạc nhiên, mọi ngày có rủ cách mấy anh cũng không đi, hôm nay lại đề nghị. Hôm nay anh bị bệnh hả? Nó nghi ngờ. Bệnh gì cơ? Anh uống thuốc chưa? Gì nữa đây, cô ngốc? Anh thật không bệnh? Hay em không nhớ? Nhớ gì cơ? Kỷ niệm một năm. Nó chợt nhớ ra gì đấy, niềm vui lẫn hạnh phúc xen lẫn trong người nó. Xuống mau đi, tôi chờ cô nãy giờ. Nó chạy ra phía cửa sổ vén tấm màn lên, quả thật Hạo đang đứng đó, bên cạnh chiếc xe yêu thích. Thịch, mặt nó đỏ ửng, anh từng nói về nó, chiếc xe này hôm nay và mãi về sau chỉ để chở một mình nó, bởi vì anh rất yêu quý xe, chỉ chở người mình yêu thương. Anh đợi em một chút. Nó cười rạng rỡ rồi kéo màn lại chạy vào sửa soạn. Chỉ vài phút sau, nó đã chạy xuống dưới nhà, mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh, trang điểm nhẹ, thêm chiếc đầm yêu thích mà Hạo từng mua tặng nó. Nó trở nên thật xinh đẹp, không khác gì một tiểu thư công chúa ra ngoài. Tiểu thư ngốc hôm nay rất đẹp. Anh cười, mở cửa hơi cúi người như đón tiếp. Tuổi 15, cái tuổi nó cho là hạnh phúc nhất đây. Hạo, anh cứ chọc em. Nó cười, nhìn anh một cách trìu mến. Ha ha, anh cười, nụ cười thật đẹp. Nó thở phào, bước lên xe, người này sau này sẽ lấy nó, là chồng nó đấy. Nó sẽ trở thành một người mẹ và người vợ đảm đang nhất. Nó nghĩ. Chiếc xe bắt đầu lan bánh, chạy dọc trên đường. Bàn tay nó và anh đan vào nhau. Chính vậy, bao yêu thương nó sẽ gửi hết cho người này. Giờ mình sẽ đi đâu? Nó nhìn ra cửa sổ. Biển, Hạo nói một cách ngắn gọn. Đôi mắt khẽ lướt qua nó, nhếch môi, mái tóc bay theo những cơn gió, khẽ bay qua sống mũi của anh. Mùi hoa oải hương và chút bồ kết khẽ thoảng. Này, anh năm nay 17. Nó quay qua nhìn anh, hai mắt khẽ chạm nhau, mặt ửng đỏ. Ừ, em năm nay 10 năm rồi nhỉ, đợi em năm 18 tuổi, anh sẽ quản sức em về làm cô dâu. Hạo cười, nụ cười làm nó sao xuyến. Hạo, anh kỳ quá. Nó quay đi, che giấu niềm hạnh phúc đang ngập tràn trong đầu nó, trái tim nó. Ào ào, Tiếng sóng biển xì xào, nó cùng Hạo ngồi trên bãi biển, cả hai trông vô cùng vui vẻ. Anh có thật sẽ cưới em không? Nó ngước nhìn bãi biển, miệng nhấp. Phải, anh hứa. Anh cười, xoay người, kéo lấy chiếc cằm nhỏ của nó. Chỉ một chút thôi. Em sẽ để dành vậy. Nó xoay mặt đi. Dù có hơi hụt hẫng, anh cũng mỉm cười. Chẳng phải nó đã bảo sẽ để cho ngày cưới sao? Sau buổi đi chơi biển hôm đó, chiều đến, cả hai cùng ra công viên, nơi mà nó và anh đã gặp nhau lần đầu. Thật nhớ quá. Nó ngồi ở ghế, dựa đầu vào vai anh, mỉm cười. Lúc đó nếu không phải anh chắc em đã quen người khác nhỉ? Anh cười. Em đã nói gì nhỉ? Một cô bé ngồi ở ghế đá khóc và nói rằng mình đang rất buồn nên anh đã ngồi xuống và nói. Em đừng buồn, có anh ở đây rồi, trông em khóc thật giống một cô bé ngốc. Nó nói tiếp. Nhớ sao? Chỉ, người gọi em là ngốc chỉ có anh. Nó đánh nhẹ lên ngực Hạo rồi cả hai cùng cười đùa. Mày chết đi. Một thanh niên bỗng nhiên từ đầu cầm một khúc gỗ chạy lại phía nó và anh đang ngồi. Coi chừng. Hạo xoay người che nó lại, thanh gỗ đập mạnh vào lưng làm ở miệng anh có vài giọt máu. Hạo, anh. Nó lo lắng đỡ anh dậy, xem chừng như muốn khóc thét. Anh bị sao vậy? Sau khi không lại đánh người? Nó nhìn tên kia chừng mắt. Hắn đã phạm lỗi, giờ thì phải trả giá. Trong ánh mắt tên kia như đang điên loạn, cười, chạy nhanh lại đập mạnh khúc gỗ liên tục lên người Hạo. Anh thì chỉ cố che cho nó không bị thương. Tách. Sau khi thỏa mãn, hắn ta quẳng thanh gỗ đi rồi chạy đi, máu cùng với mồ hôi và nước mắt lẫn vào nhau. Nó thì giờ đã hồn bay phách lạc, cố gắng đỡ người con trai đẫm máu trước mặt ngồi dậy. Anh à, Hạo à, nước mắt chảy thành dòng, cố gắng lay anh. Đau quá, anh nhàn mặt. Đợi chút, chúng ta ra gọi taxi đến bệnh viện. Nó cố xỉu Hạo đứng dậy. Cái cảm giác run sợ đó đảm bảo nó sẽ không quên, sợ phải mất anh, sợ vì tối, sợ vì lạnh, sợ vì đau. Nó đứng ven đường, giơ tay gọi taxi, điện thoại thì đã hết pin từ lâu. Xin anh cho chúng tôi. Chưa kịp nói hết, người tài xế liếc sờ qua Hạo rồi lại lái xe đi, nhất quyết không chở, sợ rước họa vào thân. Để anh ngồi ở một góc ven đường, đã bất tỉnh, nó khá lo nhưng cũng phải cố gắng gọi xe. Sau một hồi van xin, cuối cùng cũng có một chiếc xe dừng lại. Người đàn ông trên xe rất tốt bụng, ông khá vui vẻ. Sau khi nhập viện, người nhà họ Dương chỉ đuổi nó về, tuy nhiên không cho nó gặp lại Hạo. Gia đình cũng từ đó không tiết lộ thêm bất cứ chi tiết nào về Hạo nữa, chỉ để lại một câu. Vì cô, nó chết rồi. Giờ đây, đối với nó không còn gì nữa. Nó thẫn thờ, ngây người trong gần một năm dài. Ngày vui nhất lại trở thành ngày buồn nhất. Sau khi bị vài người vệ sĩ mời ra, cuối cùng nó cũng bước ra khỏi cánh cửa. Trở lại bàn ngồi mặt nó bơ phơ, dường như mọi chuyện của quá khứ đang ùa về trong đầu. Diệp Ân, nhỏ lo lắng lay người nó. Sao? Nó không nhìn, chỉ là ánh mắt vẫn hướng về phía căn phòng trên cao. Cậu bị sao vậy? Sao lại ra như vậy? Bị gì đâu? Nó cúi người xuống, dựa đầu vào vai nhỏ, vài giọt nước mắt bắt đầu rơi. Sao vậy? Nhỏ vỗ về, thật sự Hân đang rất lo lắng. Có chuyện gì mà sao đi với tên đó xong thì xuống đây nó lại khóc. Hạo, Hạo. Nó cứ vừa khóc vừa lặp đi lặp lại cái tên đấy. Dương Hạo. Nhỏ ngạc nhiên, chẳng phải hai năm trước nó đã chạy về nói rằng anh ta chết rồi sao? Đừng khóc nữa, nước mắt của nó làm ướt hết một bên vai nhỏ. Được rồi, biết được vậy là được rồi. Nó mỉm cười. Con nhỏ điên này, vừa khóc xong lại cười. Nhỏ nhăn mặt, mà biết chuyện gì cơ? Hân khó hiểu. Hạo còn sống, tớ biết chắc là vậy. Nó lay lay vai nhỏ. Được rồi, muộn rồi, về thôi. Có lẽ nó đã quá nhớ Dương Hạo nên mới vậy. Bản tính nhỏ cũng không nhiều chuyện gì nên chỉ nghe lướt qua rồi thôi. Ừ, nó cười nhẹ rồi cùng nhỏ đi ra ngoài bắt taxi về. Anh rất nhớ em, thật rất nhớ, nhưng giờ chưa phải lúc. Chờ anh sẽ thực hiện lời hứa cùng em. Đâu ai biết được trên căn phòng đấy, ánh mắt của anh ta vẫn đang hướng về phía nó vừa đi. Hắc công tử, đi thôi. Một cô gái đỏng đảnh đi lại phía người đấy, vuốt đôi tay anh rồi nũng nịu. Ân Ân, đi học thôi. Nhỏ ngồi dưới nhà, nhăn nhó nhìn đồng hồ, đã 8 giờ rồi, đâu còn sớm. Rồi rồi, nó đi xuống, xách theo chiếc cặp chạy ảo lại phía nhỏ. Hai đứa đi mau, không lại muộn. Mẹ nó mỉm cười. Thưa mẹ, con đi học. Nó cười rồi kéo tay nhỏ chạy đi ngay. Chẳng bao lâu sau, cả hai đã đến cổng trường. Làm bài tập hết chưa hả? Nhỏ quê qua. Cậu biết mà, hôm qua chẳng phải chúng ta về trễ sao? Lại biện hộ. Nhỏ cắt ngang. Hi, vào lớp tớ làm ngay. Cô ngốc. Hắn đi phía sau nhếch mép. Gì? Nó đơ mặt. Tên biến thái chết tiệt. Cô ngốc. Tên biến thái. Ngốc. Biến thái. Cả hai người này một lời, người kia một lời, chẳng ai chịu nhường ai. Nói cho anh biết, còn kêu tôi là ngốc, tôi sẽ gọi lại là biến thái. Ngốc. Cái tên này phiền quá. Ngốc. Hắn cười nhếch mép. Biến thái. Nó nói rồi kéo nhỏ đi vào lớp. Nhỏ cười nhẹ. Cười gì chứ? Khi hai người đẹp đôi quá, nhỏ nhìn nó. Nó hơi khựng nhìn qua nhỏ, ánh mắt dường như có chút u buồn. Hiểu chuyện, nhỏ lay lay tay. Xin lỗi, không cố ý. Hắn rút tay lại đi xuống bàn dưới ngồi. Nó thì ngồi im, không nói cũng chẳng nhúc nhích gì. Ân, có người cần gặp cậu kia. Một bạn nữ đi lại bàn nó. Hả, ai? Hình như là chị Nhi lớp trên. Cô bạn cười. Ừ, cảm ơn. Nó nói rồi đứng dậy, đi ra cửa. Một cô gái đã đứng đó, đúng là đàn chị lớp trên. Cô bé, đi nói chuyện chút nhé. Chị ta cười nửa miệng. Dạ được. Nó cũng cười rất vui vẻ, đi theo chị ta xuống đến vườn phía sau trường. Ừ, em và Huy có quan hệ gì? Là bạn. Bạn sao? Phải. Vậy tại sao bé cứ bám theo Huy vậy? Có biết là chị là ai của Huy không? Dạ không. Là bạn gái. Chị ta nhấn mạnh. Vậy chị nói em có chuyện gì? Chị là muốn bé đừng bám theo Huy nữa, nếu không. Nói đến đây, Nhi giơ tay ra hiệu gì đấy. Từ phía sau bước ra vài tên con trai. Họ sẽ dạy dỗ cưng. Nhi cười nửa miệng. Đúng là, bồ thì nhìn y như nhau, khó ưa. Chị ta nói nhỏ gì đó với một tên rồi quay ra nhìn nó cười cười rồi bước đi. Thế như không còn gì, nó cũng toàn quay lưng đi. Bé gái, tụi anh dạy dỗ em chút. Một tên nắm lấy tay phải của nó. Xin lỗi, buông tôi ra. Gì cơ, bé nói gì? Đừng có ở đó gọi tôi bé này bé nọ, buông tôi ra. Nó cố sệt mạnh. Thôi nào, ở đây chơi một chút. Tên đó kéo mạnh tay, làm nó ngã nhào về phía người tên đấy. Buông ra, cứ với, buông. Nó bị bịt miệng lại, tên đó khẽ vuốt nhẹ trên cánh tay nó. Da mịn quá nhỉ. Tên đó cười, đồng bọn đằng sau cũng hùa nhau chạy lại xem. Có tiếng ho khan phía sau đám tụi nó. Đi đi, đừng có làm phiền bọn này, muốn... Sao lại dám động vào người của tao? Hắn hơi khó chịu, môi khẽ tạo thành đường cong dài. Mày muốn gì? Mày hỏi ai vậy? Không biết mình đang động đến ai sao? Hắn đi lại đấm mạnh vào mặt tên đấy, kéo nó ra, mất đà tên đó té nhào xuống đất. Là Lâm Thiếu, đừng đụng đến. Một tên khác chạy lại nói với tên vừa rồi. Được thôi, không phải tao sợ mày đâu, đợi đấy. Tên đó đứng dậy, chỉ tay vào hắn rồi chạy đi. Cô có sao không? Hắn nhìn nó. Không cần anh quản. Nó né người ngồi dậy. Cô ngốc vẫn là ngốc. Sao lại ra vậy? Là bạn gái anh đấy. Đã có bạn gái rồi lại còn cứ đi theo tôi. Thật đúng là biến thái lăng nhăng. Nó nhăn mặt quay đi. Không cảm ơn sao? Tôi đâu nhờ anh. À, sau này cô sẽ hối hận không kịp đấy. Hắn nhếch mép. Lúc đó tôi sẽ tự lo. Nó đi thật nhanh. Được thôi, xem ai sẽ thắng đây. Hắn bỏ tay vào túi, nhẹ xoay người bỏ đi. Điều kiện, lại đi lâu quá trời. Nhỏ nhìn ra cửa sổ. Sao vậy? Thế ra thì cái tên biến thái đó có bao nhiêu bạn gái vậy? Nó giơ tay ra đếm. Bỏ đi, có liên quan gì tới mình chứ? Nó gục đầu xuống bàn. Vừa nhắc tôi sao? Cô ngốc. Hắn đi lại kéo ghế ngồi xuống. Anh thật ra thì muốn gì ở tôi chứ? Nó ngồi nhích ra xa. Tôi nói rồi, hẹn hò đi. Hắn chống tay lên mặt nhìn nó. Anh... Nó tức giận, mặt đỏ ửng. Sao? Bạch Uyển. Vậy được rồi, để tạ lỗi với cô xem như hôm nay tôi nấu đồ ăn vậy. Vốn định đưa nó đến đây để coi nó nấu, thế mà không biết hắn có sai lầm không nhỉ. Hắn thở dài rồi đi xuống bếp, mang tạp dề vào rồi bắt đầu trổ tài. Sau một hồi loay hoay trong bếp, cuối cùng mùi thức ăn cũng bắt đầu lan tỏa. Nó cuốn từ từ theo gió đi đến cái mũi của nó. Mùi gì thơm quá ta? Nó ngửi ngửi. Này, tôi làm đồ ăn xong rồi, mau vào ăn đi. Hắn đứng ở cửa sổ gọi vọng ra. Đến biến thái, anh định lừa tôi sao? Tôi vào rồi anh sẽ lại trọng kẹo và đánh tôi. Được rồi, nếu cô ngốc nhà cô đã không muốn ăn, tôi sẽ vào ăn hết trước đây. Nói rồi hắn quay lại vào trong nhà ngồi xuống bàn. Còn về phần nó, đói thật đấy, nhưng mà cũng phải giữ gìn tự trọng chứ. Không lẽ đang giận hắn mà lại chạy vào vì đồ ăn thì kỳ quá. Hắn ngồi mãi ở bàn đợi, thế mà vẫn chưa thấy nó vào, tự nhủ. Được thôi, nhất quyết không vào chứ gì, cô ngốc cứng đầu. 5, 4, 3, 2, hắn ngồi đếm ngược. Này, khoan ăn đã, anh là làm cho tôi mà. Nó chảy bổ vào, ngồi xuống bàn. Tôi cứ tưởng người giận ở ngoài luôn rồi chứ. Miệng thì nói hắn thì lại gắp đồ ăn, mặt lạnh như tiền. Hừ, nó hừ nhẹ, rồi gắp đồ ăn vào bát. Mà nơi này là của riêng anh sao? Ừ, ba mẹ anh đâu? Cô nhiều chuyện quá. Ở đây nên kêu thế nào đi nhỉ? Tôi sẽ gọi là Bạch Uyển, bởi vì ở đây được chủ đạo bởi màu trắng. Hắn nghe nó nói, hơi ngạc nhiên, đảo mắt nhìn qua nó. Sao cô ta biết nhỉ? Quả thật ở đây được gọi là Bạch Uyển. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cũng không thèm nhớ nữa. Bạch Uyển là vì có lý do nên mới gọi như vậy. Là vì có một điều mà hắn không muốn nhớ đến. Tiêu Liên. Sau khi ăn xong, hắn lại đưa nó trở về. Trên đường. Nhà cô ở đâu? Hắn tay lái xe, mắt nhìn nó. Lo lái xe đi, đến Black Bar tôi sẽ tự về. Địa chỉ nhà. Tôi nói đến Black Bar. Tôi hỏi địa chỉ nhà. Cô còn bướng, tôi sẽ cho cô sống không bằng chết, hay đi chơi với vài người bạn của tôi nhé. Hắn nói rồi dừng xe lại. Nó bắt đầu ngồi suy diễn đến mấy người bạn của hắn. Họ sẽ với nó, sẽ tùm lum tùm la nó. Lập tức nói địa chỉ cho hắn, mồ hôi toát ra. Hắn quay qua nghe địa chỉ, sẵn tiện nhìn nó, mà nó nhìn trông thật buồn cười. Hắn cười thành tiếng. Cười gì chứ, tại sợ bạn anh thôi. Nó quay đầu ra cửa sổ. Hừm, cô cũng biết sợ cơ đấy. Hắn ho khan lấy lại khuôn mặt lạnh. Về đến nhà, nó bước ra khỏi xe, dáng nhìn vào xe. Mai mốt lại cho tôi đến đó nữa nhé. Bạch Uyển thật là đẹp, chứ việc chơi với bạn của anh. Nó cười tươi ơi là tươi. Mai mốt cứ tự nhiên mà đến, không ai cấm đâu. Hắn đưa cho nó một chiếc chìa khóa nhỏ. Cho tôi. Nó chỉ cái chìa rồi lại chỉ chính mình. Cứ như là đôi tình nhân, người con trai cứ muốn người con gái đến nhà vậy. Ừ, cầm lấy sau này có việc cứ mở cửa tự nhiên vào, tôi luôn ở nhà mà. Hắn nói tỉnh bơ. Anh ở nhà, có mà trời sập, lần nào đến ba cũng gặp anh ở đó mà còn nói mình ở nhà đi, nó cãi bướng. Đó là lúc trước khi đưa chìa khóa nhà cho cô, giờ đưa rồi thì phải ở nhà để giữ đồ, không cô lại mở cửa, dọn sạch đồ nhà tôi đi thì lúc đó tính sao đây? Dáng đá đều lại nó. Tôi có dọn thì đã không nói công khai cho anh biết rồi. Cứ ở đó mà ảo tưởng căn nhà của anh bị dọn sạch sẽ đi. Nó quay lưng. Ừ thì đến lúc đó, vậy làm tôi cũng đến nhà cô để dọn đồ thôi. Hắn nhún vai rồi cho chiếc xe thân yêu chạy đi. Cái tên biến thái này, anh được lắm, lại còn đá đểu tôi, tên đáng ghét. Nó dậm chân, hung hổ đi vào nhà. Reng reng. Alo, Diệu Ân lúc nãy cậu đi đâu vậy? Tên biến thái chở tớ. Thấy hơi hụt, nói chuyện. Cậu về chưa? Hay còn ở ba? Ừ, thấy cậu lâu nên tớ về nhà rồi, đi gọi cho cậu biết. Nếu ổn rồi thì thôi, tớ cúp máy đây. Ừ, bye, bye. Nói rồi nhỏ ngắt máy, nói thở phào, đi lên thẳng trên lầu vào phòng rồi đóng sầm cửa lại. Đầu nó lúc này chỉ có 5 từ duy nhất. Tên biến thái đáng ghét, tên biến thái đáng ghét. 6 giờ sáng hôm sau. Reng reng. Tiếng điện thoại vang lên làm nó đang ngủ thì cũng phải chở người. Cô quạng lấy cái điện thoại lên nghe máy. Alo, cô ngốc dậy chưa? Nghe giọng quen quen, nó mở to mắt ngồi dậy nhìn vào màn hình điện thoại. Số lạ, rõ là số lạ cơ mà. Ai vậy, chắc nó mơ ngủ, không thể là tên biến thái đó được. Hắn thì làm sao mà biết được số của mình để gọi? Suy đi nghĩ lại một lúc, nó cũng đưa cái điện thoại lên nói tiếp. Ai vậy? Cô ngốc không nhớ tôi sao? Đầu dây bên kia vừa nói, môi lại nhếch lên đôi chút. Xin lỗi, anh lộn số rồi. Nói rồi nó cúp máy thẳng, mệt nhọc nằm lên giường. Reng reng. Tiếng chuông điện thoại vẫn vang lên liên hồi, không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ ngắt. Nó bực dọc, ngồi dậy vươn tay lấy cái điện thoại đang để trên bàn. Alo, cô làm gì lại cúp máy? Giọng đầu dây bên kia khá giận dữ, quát. Tôi hỏi anh là ai lại không trả lời, giờ lại còn quát tôi. Huy. Huy là ai? nó hỏi tỉnh bơ. Phải rồi, từ đầu nó còn chẳng thèm nhìn đến hắn, nó chi là cái tên. Có nghe qua mọi người gọi đấy, nhưng có bao giờ nó chịu nhớ đâu. Cậu khùng luôn rồi hả? Đi ra mở cửa cho tôi. Mở cửa gì? Ý gì? Hắn lại gọi nó mở cửa. Bốp, nó tự lấy gối đập vào đầu, không lẽ hắn đang... Lập tức chạy ra đứng vén màn cửa sổ lên, hắn đang đứng bên dưới thật. Lần này hắn không gọi nữa mà lại nhắn tin. Mau mở cửa cho tôi. Sao tôi phải mở cho anh chứ? Anh có bị chạm dây không vậy? Biết mấy giờ không? Đứng gọi điện nhắn tin nói tôi xuống mở cửa cho anh. Có mở không? Không mở, lỡ như anh lại cắt cổ tôi giống trong báo nói thì sao? Tôi hỏi lần nữa có mở không? Nếu không tôi sẽ bấm chuông đấy. Không mở. Nó nhắn xong thì quăng cái điện thoại qua một bên. 3, 2, 1, tinh tong. Tiếng chuông cửa. Hắn bấm chuông thật, bấm như muốn phá nhà nó vậy. Bấm mãi, bấm mãi. Đợi chút, tôi ra ngay. Là tiếng mẹ nó dưới nhà. Thôi xong, không được để mẹ nó mở cửa. Mẹ, để con mở cho. Nó chạy ảo xuống. Ơ hay, con bé này, hôm nay ăn phải gì mà dậy sớm vậy? Mẹ nó ngạc nhiên khi thấy nó chạy xuống nhà. Để con mở, mẹ vào nhà ngủ tiếp đi. Nó cười hề hề rồi chạy mở cửa, chỉnh rồi đóng lại. Ra mở cổng. Anh quá đáng, nó gằn giọng. Tôi đã nhắn tin kêu mở cửa rồi mà. Hắn ngang nhiên. Chạm dây lại còn biến thái, từ nay sẽ là bị biến thái bị chạm dây. Cô ngốc vừa nói gì? Biến thái chạm dây. Được thôi, chiều nay thì cô hãy xem hậu quả của câu nói này đi. Gì? Hắn không nói gì nữa, quay lưng bỏ đi. Sự thật thì lúc đó trong đầu hắn đã nảy ra một ý nghĩ. Sao không cho cô ta ở cùng nhà làm ô xin hỉ? 8 giờ, nó đang trên đường chạy đến trường. Nhớ lại lúc sáng ai kia đã phá giấc ngủ của nó mà chỉ muốn đánh vào mặt hắn phải đấm. Lập Hân, nó vẫy tay khi thấy nhỏ từ chiếc xe hơi bước xuống. Phải rồi, nhà nhỏ giàu có mà, lại còn có xe đưa rước riêng. Diệp Ân, nhỏ ngạc nhiên quay qua nhìn nó. Hôm nay cậu ăn phải gì mà sao đi sớm vậy? Thật là, sáng giờ đã hai lần nghe câu này rồi đấy. Ngốc, chào Hân, hắn đi ngang, vẫy tay chào nó với nhỏ. Hai Huy, nhỏ quay qua cười chào lại, mặt nhỏ hơi đỏ. Cậu lúc sáng dùng được nè, hôm nay hai người này ăn cái gì, sao nói chuyện nghe thân mật vậy? Thật ngứa tài quá. Hai người bị sao vậy? Nó khó hiểu nhìn nhỏ. Không có gì đâu, nhỏ ngại ngùng cúi đầu xuống. Ê, đừng nói nhỏ đang thích cái tên biến thái bị chạm dây đó nha. Nói, hôm qua đã có chuyện gì đúng không? Nó kéo nhỏ nhìn thẳng vào mặt nhỏ. Nhỏ hơi hoảng nên tuôn ra một leo. Hôm qua, Huy đến Black Bar đưa tớ về. Tự nhiên thấy thinh thích Huy. Huy nhìn vậy chứ ga lăng lắm đấy, lại còn đẹp trai như vậy nữa. Hình như tớ thích Huy rồi. Nhỏ nói một leo, rồi mặt ửng đỏ lên. Bước lùi vài bước, nên nó chạy thẳng vào trường. Gì cơ? Nhỏ đang thích Huy sao? Lại còn khen tên đó ga lăng. Nghe sao mà thấy nó tức gì đâu là tức. Phải ngăn chặn. Đúng rồi, không được để nhỏ tiếp cận, dù chỉ một chút thôi. Không được để nhỏ thích Huy. Nó khó chịu đi thẳng vào trường. Vừa vào đến lớp, đã thấy hắn ngồi chiếm trệ ở cái chỗ ngồi cạnh bà nó. Nhích qua, nó bực bội, để mãi mà ghế hắn cũng không nhúc nhích. Còn heo. Đi đường khác vào đi. Gì cơ? Hắn đuổi nó chắc. Một đường duy nhất là đi từ bàn hắn qua chỗ nó ngồi, làm gì còn đường thứ hai, chả lẽ nó lại leo cây trèo cửa sổ đi vào. Nhích qua coi, nó tức giận. Không nhích, nhích, không nhích. Mới vào lớp, cả hai đã cãi nhau. À không, phải là mới sáng sớm chứ nhỉ. Hôm nay hai người này lại không cãi nhau, oan gia ngõ hẹp. Nó thật sự đang rất tức, nay lại còn tức hơn. Nhích mau lên, nó hét hết mức có thể. Có thể nói, giọng nó làm lủng luôn cái mảng nhĩ của hắn còn được mà. Được rồi, nhích thì nhích, làm gì mà ghê vậy? Lấy hai tay bị cái lỗ tai tội nghiệp của mình, hắn nhích ghế lên. Ngồi vào bàn, nó thảy cái cặp rồi nằm thụp xuống bàn. Tức thật, sáng giờ toàn gặp gì đâu không, còn tên biến thái này nữa. Nghĩ tới đây nó nhìn qua hắn, hắn cũng đang nằm xuống bàn, nhắm mắt về phía hướng nó. Xì, nhắm mắt trông được hơn đấy. Nó quay qua cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Giờ ra về. Ân, nhỏ quay qua nhìn nó ái ngại. Hả, nó ngạc nhiên. Tay cất tập vào cặp, mắt hướng qua nhìn nhỏ. Ê ngốc, ra đây nói chuyện với tôi chút. Hắn kéo tay nó ra ngoài hành lang, không cần câu trả lời của nó. Gì nữa đây, anh cứ thích lợi dụng nắm tay người khác nhỉ? Nó khó chịu. Bạn cô thích tôi phải không? Hắn nói thẳng, nhếch mép. Gì, ảo tưởng vừa thôi. Nó khó chịu giật phát tay ra. Hừm, hắn khoay tay tỏ vẻ ngẫm nghĩ. Vậy tôi sẽ cua bạn cô, sau đó sẽ đá văng đi phụ phàng. Hắn cười thầm nhìn nó. Nó mắt chữ A, mồm chữ O. Gì cơ, câu này nghe ngứa tai quá, cua ư? Nếu vậy thì chẳng phải Lập Hân nói nhỏ đang thích tên này sao? Không được, không thể được. Nó quay qua thì thấy hắn đã đi mất. Tên này thật hết sức chịu đựng. Khó chịu, khó chịu quá đi. Ân ân. Giọng nói quen thuộc kia lẻn vào tai nó. Gương mặt đang tức giận của nó dần ngước lên nhìn. Anh đến đây làm gì? Nó ngạc nhiên, đôi chân như muốn chạy đi, lùi lại vài bước. Là anh, Dương Hạo. Phải rồi, nó đang rất muốn gặp anh mà. Giờ thì người nó mong muốn gặp đang đứng trước mặt còn gì. Nhưng sao chân nó cứ muốn chạy đi, chạy thật nhanh. Em không nhận ra anh sao? Anh cười, nụ cười tỏa nắng ngày nào. Nếu không nhận ra thì nó hỏi làm gì? Anh đến đây làm gì? Em đang bận. Nó lấy lại vẻ bình tĩnh, lời như không có chuyện gì. Đi với anh chút được không? Đi đâu? Nó khó hiểu. Mặc dù vậy, lòng nó đang rất vui vì được gặp lại anh. Biến, nói ngắn gọn, anh kéo tay nó đi ra chiếc xe đang đậu trước cổng. Chiếc xe ngày xưa đây mà. Nó như muốn bật khóc, nó đã cố quên anh trong 2 năm qua rồi, sao giờ anh lại còn đến đây rồi lại mang bao nhiêu là quá khứ của nó trở về. Nếu vậy anh có phải là đã quá ác rồi sao? Thật sự nó không muốn bước lên chiếc xe, lỡ như lên đó rồi lại có chuyện như 2 năm trước, chẳng phải nó sẽ lại không gặp anh nữa sao? Từ miệng nó lẩm bẩm, đừng bước lên xe, đừng bước lên xe. Nhưng khi chuyển đến não, chân nó lại bước lên xe, thầm rủa não phản chủ. Nó thắt dây an toàn, không nói gì, quay ra nhìn phía cửa sổ. Ân ân ngốc, sau này em khỏe không? Vừa cho chiếc xe chạy đi, anh đưa ánh mắt trìu mến nhìn nó. Vừa nhìn thấy, nó đã muốn quay qua ôm chặt lấy người đang ngồi cạnh mình, nhưng sao cơ thể lại đơ cứng, không cử động. Không đúng, nó đang cảm thấy trống rỗng, có thứ gì đó làm nó và anh không như xưa được. Nó đang rất thắc mắc, nhưng nếu anh đã ở đây, nó sẽ cố níu lại những ngày đã mất trong 2 năm kia, tạo lại những kỷ niệm cùng anh. Em khỏe. Gạt bỏ những suy nghĩ kia đi, nó nhẹ mỉm cười trả lời. Hừm, xin lỗi, thời gian qua đã làm em buồn, anh vừa về nước. Về nước? Không phải nhà anh đã nói là... Đừng nhắc nữa. Hạo cắt ngang lời nói. Anh xin lỗi vì nếu có làm em lo buồn trong 2 năm kia, bây giờ anh muốn chuộc lỗi, sẽ tạo lại những kỷ niệm cùng em. Ừ, thôi được, nếu anh đã quyết, nó cũng không muốn nhắc. Nhẹ đặt tay lên tay anh, nó đang cảm thấy hạnh phúc mà, hạnh phúc mà. Phải giọt nước mắt, lan dài trên gương mặt của nó. Nó khóc, sao lại không kìm được, nước mắt vẫn rơi như vậy chứ. Ấn ngốc, cho em biết một điều. Thấy nó khóc, anh quay qua, nhận lấy tay lau đi nước mắt. Sao? Nó ngước mặt lên, khuôn mặt vẫn ướt ướt nước mắt, tỏ vẻ ngạc nhiên. Cảm ơn em đã nhận ra anh, đã không quên anh. Đó là anh. Anh đang nói gì, nó chẳng hiểu gì cả, gì mà nhận ra với không nhận, rồi gì là quên. Ý anh là... Không có gì, bỏ đi. Cười nhẹ rồi quay qua, tiếp tục lái chiếc xe. Người ở Black Bar là anh, Hắc Công Tử là anh. Và người luôn dõi theo em cũng là anh. Chỉ sau đó hai người đã đến biển, nơi mà nó rất thích. Nó từng nói sau này sẽ tổ chức đám cưới ở những bãi biển như thế này, thật đẹp và lãng mạn biết bao. Thời gian cũng vội vàng trôi đi. Sau khi chơi ở biển, cả hai cùng đến một nhà hàng gần đó ăn tạm, rồi lại lên xe trở về nhà. Hôm khác anh sẽ đến đón em đi chơi. Hạo, có thật là anh không? Nó nói gì vậy? Nếu không phải thì nãy giờ em đang ở cùng ai đấy? Xin lỗi, em bất lịch sự quá. Anh cười nhẹ. Vào nhà nghỉ sớm đi, mai lại đi học. Vâng, anh ngủ ngon nhé. Bye em. Khoai đã, anh vẫn ở đó chứ? Ừ, vẫn ở đó. Vậy bye anh. Nó nói rồi quay đi thẳng vào nhà. Nếu ở lại thêm chỉ sợ là nó sẽ kéo anh vào nhà nó ngủ mất. Vừa mở cửa, tiếng điện thoại lại vang lên. Reng reng. Alo, nó nghe máy. Suy nghĩ chưa cô ngốc? Nghĩ gì? Nó ngạc nhiên, lấy điện thoại xuống nhìn số. Có một sự thật không thể chối cãi, đó chính là nó đã thuộc luôn số điện thoại của tên biến thái kia. Thì cua bạn cô, tôi cua thật đấy. Bỗng nó thấy ù ở tai, cua bạn cô. Im ngay đi, nó hét lên rồi ngắt máy. Thật sự những lời hắn nói làm nó cảm thấy rất khó chịu. Có lẽ là vì liên quan đến đứa bạn thân của nó, sao hắn lại dám cua bạn nó, người cua bạn nó nhất định không được là hắn. Ngày hôm sau tại lớp. Vẫn như mọi ngày, vào lớp vẫn là màn cái vã đặc sắc của nó và hắn. Anh nghĩ qua, tôi không nghĩ, anh thích lùng mà nghĩ. Cứ là hết thoải mái, sau đó sẽ có người đưa cô vào bệnh viện. Anh... Nó thật sự rất tức, tự điên lên được. Hay tôi có ý này, cô leo cây trèo vào đây đi. Gì? Nhìn điều bộ chỉ của hắn, nó chỉ muốn bốp. Na Sơn nắm đấm đánh thật mạnh nhưng bị hắn chụp lại. Đánh người nhé, cô giữ thật đấy. Tay nó đang bị hắn giữ lại, hắn càng thêm hứng. Đánh nữa không? Lần này không đánh, nó quyết định lấy chân đá, vừa đạp lên cũng bị tay kia của hắn chụp lại. Hừm, cô ngốc, tệ quá đấy. Hắn lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng. Xung quanh thì cả lớp đã bắt đầu xì xầm, nào là sao dám đánh anh đẹp trai, rồi trông nó xấu kinh khủng, bla bla. Nhìn mặt hắn, nó càng tức hơn. Buông. Không đánh nữa hả? Mặt hắn lạnh băng, nhưng trong câu nói lại mang ý cười. Nhìn qua hắn, nó đã chắc một điều. Hắn đã hết tay, nó thì vẫn còn một tay. Đưa tay. Chát. Ồ, cái lớp nó nhốn nháo. Má ơi, thần linh ơi, ông trời ơi. Nó nghĩ thầm trong bụng, lần này thì... Tay nó đã bị hắn đỡ được và vặn khóa. Chân cũng bị hắn giữ. Cái tướng của nó bây giờ trông kỳ cục vô cùng. Còn một chân kia, không đá luôn đi. Hắn nhếch mép nhìn nó thách thức. Nó hậm hực, tức chết được, để này ăn gì mà võ công xỉa phảm thế. Hắn thả tay chân nó xuống, lập tức nắm cơ hội nó đánh hắn một phát. Em kia, cô giáo đã vào lớp từ lúc nào? Vậy là toi, hèn gì, làm gì có chuyện hắn lại thả một cách dễ dàng như vậy. Quay qua nhìn hắn, hắn cười cười thỏa mãn, tên đáng ghét. Sao lại đánh bạn? Bản thân em là nữ, đánh bạn nam không thấy mình kỳ cục sao? Đến cô mà cũng còn bênh hắn thì nó bó tay, lặng lẽ đi vào bàn ngồi xuống, không quên liếc hắn, tên trời đánh. Được rồi, hôm nay cô sẽ giới thiệu với các em người bạn mới. Cô giáo nói rồi giơ tay ra hiệu cho người kia bước vào, là Nam. Xin chào, mình là Nam Thành. Người đầu tiên giới thiệu, nở một nụ cười làm đám con gái trong lớp hú hét. Hắn như tảng băng di động, không cảm xúc, ngồi im re. Này, nó khều nhẹ hắn. Hai, lâu không gặp. Thành đi xuống chỗ hắn với nó, ra phía sau ngồi cùng Lập Hân. Mày vẫn không nhớ bạn bè gì cả. Thành đánh nhẹ vào vai hắn rồi ngồi xuống. Tên này đẹp trai thật, mái tóc nâu, đôi mắt tử tinh, đẹp, nói chung là đẹp. Nó nghĩ. Mày về sớm vậy? Hắn. Hơn dự tính hả? Cô bạn này là ai đây? Người kế tiếp sao? Thành cười cười vỗ vai hắn. Người kế tiếp? Mày thôi đi. Hắn vẫn lạnh như băng. Được rồi, hôm nay tôi sẽ thông báo cho các em một chuyện. Chuyện gì vậy cô? Cả lớp bắt đầu xôn xao. Cuối tuần này, trường ta sẽ tổ chức tiệc khiêu vũ. Wow, hú hét. Các em hãy tự chọn bạn nhảy cho mình trong tiệc nhé. Và theo đúng như mọi năm, mặc đầm dạ hội và mặt nạ. Nói đơ, chỉ là đang nghĩ đến tương lai. Lục khiêu vũ, ai sẽ là bạn nhảy của nó? Chắc chắn đó sẽ là... Reng reng. Thôi được rồi, còn hai ngày nữa, mau chóng tìm bạn nhảy cho mình nhé. Cô nói rồi đi ra ngoài. Này, Thành khều nhẹ nó. Hả? Là bạn nhảy của tôi nhé. Cậu cười nhẹ nhìn. Rầm. Huy. Nó ngạc nhiên, hắn đập mạnh tay xuống bàn. Cái gì mà bạn nhảy của cậu ta? Hắn còn đơ hơn, lần đầu nó gọi tên hắn, lại còn nhớ tên hắn, chắc hôm nay tận thế rồi. Ta đùa đấy. Vỗ nhẹ vai hắn. Lập Hân, đi ăn không? Quay qua nhìn nhỏ. Ừ. Ủa, hai người quen nhau hả? Ừ, nhỏ cười tươi. Nam Thành là bạn lúc nhỏ, sau đó cậu ấy đi du học nè. Nhỏ kéo kéo tay cậu. Bạn lúc nhỏ, chả phải nó cũng chơi cùng nhỏ từ bé sao? Đi ăn không? Lần này tôi bao. Hắn cuối cùng cũng lên tiếng. Đi. Nghe tới đồ ăn, mắt nó sáng rực, lanh chanh chạy tới. Hừ, hắn hừ nhẹ, quay đi trước, bọn nó thì hứ hửng đi phía sau. Chuyện của Thành Hà, bạn từ nhỏ sao, ăn xong rồi tính tiếp vậy. Căng tin trường. Nè, mua cơm này ăn đi, ngon lắm. Nhỏ hí hửng chỉ tay vào hộp cơm rong biển với trứng và xúc xích. Ừ, nó có vẻ rẻ rặt. Lấy con hai hộp cơm này, nhỏ la lên, rồi lấy hai hộp đi tính tiền, kéo nó lại bàn chỗ hắn với Thành đang ngồi. Ăn đi, nhỏ dí vào. Nó cũng miễn cưỡng ăn vậy, ăn ngon lành. Nó bỗng cảm thấy khó chịu quá, cả người, mặt, tay chân đều đỏ lên, khó chịu vô cùng. Ân, cô sao vậy? Hắn quay qua, thấy nó vậy nên hơi nhỏ mắt. Ân ân, cậu sao vậy? Nhỏ lưỡng lự hồi lâu. Chết rồi, nhỏ như muốn hét lên, chạy lại kéo tay hắn với Thành. Mau đưa Ân vào phòng y tế đi nhanh lên. Thấy nhỏ cũng hốt hoảng vậy, bất giác không yên tâm. Hắn lập tức đứng dậy đỡ nó lên tay. Anh Huy! Một bạn gần chạy đến, trông mặt khá hoảng, giữ lấy một tay hắn. Cô làm gì vậy? Hắn nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu. Hàm, Tiêu Hàm đòi tự vẫn, nhỏ nói. Gì? Hắn ngạc nhiên, mắt mở to, sao đột nhiên lại đòi tự vẫn, lại còn là trong lúc này nữa. Nếu vậy thì sao? Đâu liên quan? Thành khó chịu. Con bé Hàm Hàm này. Cậu quen Hàm sao? Nhỏ quay qua nhìn Thành. Ừ, con bé đang ở đâu? Ở nhà kho sau sân. Tớ biết rồi, một chút nữa sẽ đến ngay. Hắn vẫn mặt lạnh xua tay. Bạn gần thấy vậy cũng quay người chạy đi. Lát nữa anh ấy bảo sẽ tới. Ừ, làm tốt lắm. Đóng cho tốt vào, lần này là lần cuối tôi giúp cô, không muốn đụng chạm gì đến tên công tử đó đâu. Tiếng của hai người đang nói chuyện với nhau phía sau một nhà kho cũ sau sân trường. Cộp, cộp, tiếng chân. Cô bạn gần vừa rồi lên tiếng nhưng với âm thanh khá nhỏ. Có lẽ là anh Huy đến, một cô gái khác. Có ai ở đây không? Anh Huy. Tiêu Hàm bay ra ôm chầm lấy người vừa đi vào. Em biết là anh sẽ đến mà. Anh Huy, em thích anh, em rất thích anh. Đừng ở bên chị ta nữa, quên em nhé. Hừ, Huy nó không đến đâu. Người vừa đi vào lên tiếng. Anh... Nhỏ khó hiểu để người mình đang ôm ra. Anh Thành, anh về từ... Nhỏ mở tròn mắt. Mới chiều hôm qua, em vẫn rất thích nói dối phải không? Thành co mày khó chịu nhìn nhỏ. Em... Hàm cúi đầu xuống đất, ra vẻ dằn vặt. Em nên từ bỏ đi. Anh đây là lần cuối nói với em về chuyện này. Cậu nói rồi quay lưng đi ra ngoài. Nhỏ hơi hụt hẫng. Tại sao hắn không đến cho nhỏ một vố đau như này, lại còn trước mặt người khác? Phải rồi, nó phải trả thù, hận này phải trả. Cô ấy sao vậy? Đang ăn bình thường sao lại ra thế này? Hắn ở phòng y tế, đặt nó nằm xuống giường, quay qua hỏi. Hừ, anh bị dị ứng với rong biển ấy mà, quên mất tiêu. Nhỏ làm vẻ mặt vô số tội nhìn nó nằm trên giường. Dị ứng rong biển sao? Hừ hừ, cũng khá giống đó chứ. Một điều chưa nhìn thấy cách cô ấy ngủ. Này, mày đang nghĩ gì vậy? Cậu đi lại đập mạnh vào vai hắn, làm hắn trở về với hiện tại. Gì? Khuôn mặt huyền thoại lạnh như tiền, ngước lên nhìn Thành. Ừm, nó chở người. Có sao không? Đã đỡ chưa? Hắn lật đật đi đến bên giường. Mắt nó vẫn nhắm không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ mở. Hắn hơi đơ vì vừa bị hố. Mặt nó chợt biến sắc, trắng bệch, mồ hôi tức tứa ra. Đừng, con không đi, không, đừng mà. Miệng nó lẩm bẩm. Ân, cô sao vậy? Hắn lay nó. Không mà. Nó bật dậy ôm chầm lấy hắn, nước mắt giàn giụa, mồ hôi đầy người, hắn ngạc nhiên nhìn xung quanh. Hình thật, hai đứa kia biến đâu mất, chỉ cần hắn với nó. Nhai gỡ tay nó ra. Một, hai, ba. Nó ôm chặt như sợ làm mất thứ gì đó, khuôn mặt lộ rõ vẻ sợ hãi. Tôi... Lúc này nó mới dần ý thức lại được, lập tức buông hắn ra. Cô vừa rồi, chưa ngừng lại có gì đó chặn miệng hắn. Đừng quan tâm. Nó lấy tay xuống, nhẹ xoay người xuống giường. Ừ, lấy lại vẻ mặt của ngày nào, hắn đứng dậy. Phải leo thôi. Đôi tay ra ý muốn đỡ nó ngồi dậy. Hôm nay anh không uống thuốc hả? Nó nhìn hắn ngạc nhiên. Mọi ngày nếu như vậy thì hắn đảm bảo sẽ cúp học, sao hôm nay lại muốn đến lớp? Cô không móc tôi thì không chịu nổi hả cô ngốc? Hắn xoay người lại nhìn nó. Cái gì? Tên biến thái này, tôi chỉ hỏi là anh có uống hay chưa thôi mà. Nó đứng dậy đi lại, đứng trước mặt hắn, à không, trước ngực hắn. Mặt hắn đành lại như muốn ăn tươi nuốt sống. Cô ngốc. Quay xoay người đi thẳng ra ngoài. Có biết vừa rồi là ai đã lo cho cô không? Thế cô như vậy, biết người ta không yên lòng không? Lại còn nói biến thái này nọ, biết người ta ghét cái chữ ấy lắm không? Đúng là đồ ngốc. Đừng có mà nói chuyện với tôi nữa, nghe chưa? Tên biến thái kia. Tôi giận anh đấy. Tên kia, nghe rõ chưa? Nó bực bội, dậm chân xuống đất rầm rầm. Cạch, hắn kéo ghế ngồi xuống bàn, phía sau là Thành với nhỏ thì đang ngồi nói chuyện rôm rả. Cạch, nó cũng đi lại ghế, ngồi xuống, mặt nó giờ đã trở lại bình thường. Đỡ hơn chưa? Lập Hân chồm người lên hỏi nó. Ừ, đỡ rồi. Nó vui vẻ quay xuống nói. Vậy tốt rồi, đỡ có ai lo nữa. Cậu phủi tay, nhìn hắn rồi nhìn nó. Ai? Nó ngạc nhiên. À, không có gì. Nhỏ bịt miệng Thành lại. Mà lép về đi ăn kem nữa không? Nhỏ cười hì hì nhìn nó. Ấy ra, sao mà tự nhiên hết tiền rồi? Nó tỏ vẻ ngây thơ. Tôi bao. Thành lên tiếng. Mày đi không? Đập nhẹ vai hắn. Không, bận rồi. Quay mặt đi. Không đi thì tụi này đi. Không cần. Nó cũng quay mặt đi. Hai đứa này bị sao vậy hả? Thành khó hiểu cua cua tay trước mặt nó với hắn. Đừng, cả hai đồng thanh, quay qua lườm nhau rồi quay mặt đi. Giờ ra về, mai là tiệc khiêu vũ đấy, nhỏ nhảy tưng tưng. Biết rồi, làm gì vui dữ vậy bà? Này, hai người kia. Hả, đồng thanh, dạo này thân lắm nha, có gì rồi đúng không? Làm gì có. Ừm, làm gì có chuyện gì, tội tôi. Lại còn tụi tôi nữa hả, khai mau. Nó rượt hai đứa kia chạy vòng vòng sân trường. Hắn thì vẫn là đứng đấy, hai tay bỏ túi quần, gương mặt lạnh như tiền, nhìn về phía đám la nhoi đang chạy vòng vòng kia. Được rồi, nhỏ đứng lại, giơ tay lên, mệt quá, tớ khai. Khai nhanh, nó mừng rỡ chạy lại vờ hăm dọa nhỏ. Ừ thì quen nhau. Thành đi từ phía sau đi lên, nói hơi vấp. Hả, lẽ vậy? Nó mở đôi mắt to, nhìn hai người kia đứng thẹn thùng. Có đi ăn không? Hắn đi lại phá vỡ bầu không khí kia. Có người vừa bảo không ăn. Nó kéo tay hai đứa kia đi thẳng một mạch. Đổi ý, hắn lườm nó rồi đi phía trước. Sau một hồi lết bộ, cả đám cũng tới xử đẹp cái tiệm bán kem, nhất là nó. Người mà ăn như heo, sở dĩ nó ăn vậy là vì nó có trả tiền đâu, mà là ai kia và Thành tính tiền mà. Tít tít, alo, hắn đứng dậy đi ra ngoài. Hừm, sao ăn ngon lại bỏ đi vậy? Nó ngậm một họng kem nghĩ thầm. Tôi đi trước. Hắn trở lại bàn nhìn nó, vỗ vai Thành rồi biến đi mất tiêu, để nó ở lại bơ vơ một mình. À không, ba mình, với ánh mắt khó hiểu. Thành đơ mặt, sắc mặt dần biến hóa. Nhỏ quay qua lắc lắc người cậu. Có chuyện gì hả? Huy bộ đi đâu hả? Nó nhìn qua Thành. Mặt đơ như cây cơ. Sao vậy? Nói đi chứ. Có chuyện gì hả? Nhỏ với nó lo lắng nhìn Thành, nghĩ đến chuyện Huy gặp chuyện. Không có gì. Tiền bà ăn tôi trả một mình hả? Cậu nhìn quanh quanh. Trời, nhỏ với nó muốn té, mà cũng sợ thật, cái đống ly nó với nhỏ ăn xong mà Thành trả tiền thì có mà hết sạch tiền trong túi. Huy có sao không ta? Sao tự nhiên bỏ đi vậy trời? Hừm, có sao không đây? Mà mình đang nghĩ gì vậy nè? Sao lại lo cho tên đó? Nó vừa đi vừa nghĩ ngợi. Tít tít. Alo, nó nghe máy. Người đầu... Nó lấy điện thoại xuống nhìn vào màn hình là nhỏ. Lập Hân, có chuyện gì hả? Mai là tiệc khiêu vũ, đi mua đồ không? Nhỏ ngập ngừng. Ừ, nó cúp máy, cất vào túi quay đi. Ân, giọng nói nghe quen quen. Nó khựng lại. Mai ở trường em có tiệc sao? Anh đến với nhé. Anh từ phía sau đi đến sau lưng nó cúi đầu xuống nhìn mũi giày, ánh mắt thoáng buồn. Nó cúi đầu xuống nhìn mũi giày, ánh mắt thoáng chút buồn, nhẹ mỉm cười. Anh có thể đến nếu rảnh mà. Nó quay lại nhìn anh. Dương Hạo thoáng vui mừng, đi nhẹ lại ôm chầm lấy nó, làm nó có hơi giật mình, nhẹ khéo lách người ra. Sợ em bận đi mua đồ rồi, anh về đi, mai rảnh có thể đến. Nó nói rồi chạy đi. Ừ, anh nhếch môi nhìn theo bóng lưng nó. Ngày hôm sau, chiều nay là tiệc đấy, nhỏ hào hứng. Ừ, nó gật đầu nhẹ. Chiều nay tên biến thái đó có đến không? Hắn còn giận mình không? nếu đến hắn sẽ bận gì nhỉ? Và vô vàn câu hỏi đang bay vòng vòng trong đầu nó về hắn. Các em, bà cô giáo viên chủ nhiệm bước vào. Chúng em chào cô. Ừ, chiều nay như các em đã biết sẽ là buổi tiệc khiêu vũ trường ta tổ chức. Cô ho khan và các em đã chọn bạn nhảy cho mình cả chưa? Dạ rồi. À, anh Khiêm lớp trên là bạn nhảy của mình đấy. Bạn này là bạn nhảy của mình. Bạn nhảy của mày là ai vậy? Lớp ồn ào. Thôi đủ rồi. Đập mạnh tay xuống bàn, bà cô nhìn quanh lớp. Chiều nay, hai bạn nữ được cử làm tiết mục đã chuẩn bị hết chưa? Thưa cô, bạn Thư bệnh nên nghỉ rồi. Một bạn phía dưới lớp lên tiếng. Ừ, vậy có ai muốn thay thế bạn không? Nhìn quanh. Ân, Diệp Ân. Bà cô nhắm thẳng mặt nó. Nó như từ trên mặt trăng rớt xuống, bật đứng dậy. Dạ. Nãy giờ có nghe tôi nói gì không? Em... lo nghĩ gì vậy hả? Chiều nay em sẽ thay thế Thư. Dạ. Thay thế việc gì cơ? Sao phải là nó thay thế? Nó đờ mặt đứng nhìn. Nhìn qua nhìn lại, nhìn qua hắn nhìn xuống nhỏ, cơ cứu nhưng cả hai đều quay mặt đi. Với nó hắn thì nhìn ra cửa sổ, nhỏ thì ngồi luyên thuyên với Thành. Chiều. Cố lên, không sao đâu. Nhỏ trấn an nó. Sao bộ bà ta không biết tao sợ đứng trước đám đông hả chơi? Giọng nó run run, tự tin lên. Có thể cảm nhận được cơ mặt nó còn đang giật giật. Còn 2 tiếng nữa bắt đầu đấy. Sao nhanh vậy? Nó muốn hét lên, vậy là nó sắp phải lên sân khấu rồi sao? Ông trời ơi, ngó xuống nhìn con bé đang khổ sở với chứng bệnh sợ đám đông này đi. Huy đâu? Về rồi. Vậy mọi người cũng về chuẩn bị đi, chưa phải thật đẹp nha. Nhỏ cười. Giờ này còn nghĩ đến việc đó được sao? Chỉ cần nhớ đến chuyện lên sân khấu là nó muốn chết rồi. Và sau đây chúng ta sẽ bắt đầu tiệc khiêu vũ của trường. Tiếng một cô giáo, tiết mục đầu tiên là của lớp 11A1. Tiếng là hét phía dưới. Xin chào, mình là Linh An lớp 11A1, sau đây mình xin trình diễn bài Mình yêu nhau nhé. Tiếng là hét phía dưới. Wow, nó đứng sau cái ngà, không sợ gì hết, rất tự tin, mặt kinh ngạc. Thấy con nhà người ta chưa? Mày cố lên, cố lên. Ừ, nó vẫn còn run. Em Diệp Ân, một cô giáo. Dạ, sau tiết mục này sẽ tới em. Cô nói rồi quay đi qua những bạn nữ khác. Sau đó là tới tao kìa. Nó chỉ. Và sau đây là tiết mục của lớp 11A2. Mua, tới tao kìa. Cố lên, nhỏ để nhẹ nó ra sân khấu. Hôm nay đồng kinh dị. Mọi ánh mắt phía dưới đang chăm chú nhìn nó. Nó thật sự run rồi. Nhìn lướt sơ qua vài khán giả phía dưới đập vào mắt nó, chính xác là cái mặt của hắn. Hôm nay hắn bận chiếc áo sơ mi trắng, quần đen, trông như bận fresh đứng đắn hơn. Cố lên. Bên nó đang nhìn mình, hắn nhếch môi nói nhỏ, tự tin lên, đừng sợ. Nó hơi khó hiểu, nhưng cũng ráng lấy tinh thần. Xin chào mọi người. Nó thở dài. Mình là Diệp Ân lớp 11A2. Nó hòa mình vào âm nhạc, quên mất việc sợ vừa rồi, giọng nó trong vắt, nhẹ nhàng theo điệu nhạc. Sau cùng dưới khán đài vỗ tay nhiệt liệt, khẽ đưa mắt nhìn qua hắn, hắn nhếch môi, đứng dậy, quay đi. Vậy là sao? Trên nó hát tở mà. Nó thử người, hậm hực quay đi vào cánh gà. Mày hát hay lắm đấy. Cảm ơn nhen. Hết sợ chưa? Hoàn toàn. Nó mở to mắt, nhìn về phía giọng nói vừa rồi. Nó giật mình quay lại nhìn phía người vừa nói, đây không phải giọng của hắn, chất giọng nhẹ như mây này chỉ là của. Hên sao anh vừa kịp đến để thấy em biểu diễn. Hạo cười nhẹ đi lại nắm tay nó. Anh định làm gì? Nó giật tay nhẹ lại, nhưng lực tay của anh khá mạnh, kéo tay nó đi theo ra đến giữa hội trường, nơi mà mọi người đang hòa mình vào tiếng nhạc mà khiêu vũ. Từng cặp đập vào mắt nó, nhưng vẫn là người làm nó chú ý nhất. Huy. Hắn đứng đối diện nó, kế bên còn có cả một cô gái nào đấy. Nó không quen, nũng nịu bên tay hắn. Anh à, mình nhảy nhá. Mắt nó và hắn giao nhau tại một đường thẳng và cũng có thể là cùng một suy nghĩ. Sao lại đi với cô ta, anh ta chứ? Cảm giác khó chịu thật. Nó nhăn mặt, quay qua nhìn anh. Hắn nhíu mày bực dọc, quay qua nhìn cô gái. Hai cặp cứ thế mà nhảy, nhảy cạnh nhau. Ánh mắt vẫn không di chuyển nhiều mà luôn chăm chú nhìn về đối phương. Anh hỏi em một chuyện nhé. Họ nói, kéo nó trở về hiện tại. Nhìn anh. Anh nói đi. Mình quay lại từ đầu được không em? Câu hỏi làm nó sốc tới óc. Phải rồi, cả hai đã bỏ lỡ gần 2 năm không bên cạnh nhau, khoảng trống đó cũng phải được bù đắp lại chút ít. Nhưng mà nó không thể xác định được mình có còn yêu không hay đã hết, có vẫn còn luôn nghĩ về anh nữa không, hay anh đã là một người khác, có còn muốn bên cạnh anh nữa không hay đang muốn bên cạnh một người khác. Nhiều câu hỏi đang hiện lên trong đầu nó và lẫn lộn cùng với cả hình ảnh của anh và hắn. Và sau đây, để tiết mục khiêu vũ thêm hấp dẫn, chúng ta sẽ cùng đổi bạn nhảy nhé. Các bạn nữ có đồng ý không nào? Ok, được đấy. Nhiều tiếng ồn vang lên nơi hội trường, vậy nếu đổi có nghĩa là... Hắn xoay người đẩy nhẹ cô gái kia qua. Anh làm gì vậy? Không nghe họ kêu đổi bạn nhảy à? Hắn lại lùng. Quay qua kéo tay nó từ tay anh, rồi kéo về phía mình. Thế là hoàn thành nhiệm vụ đổi bạn nhảy theo định nghĩa của hắn. À, đau quá. Bị hắn nắm tay giật hơi mạnh, nó khó chịu nhăn mặt nhìn lên. Khó chịu à? Hay vẫn muốn nhảy với anh ta? Hắn làm mặt lạnh nhìn nó. Không, nó bất giác nói, không cần suy nghĩ cơ đấy. Hoảng hồn, ngước lên nhìn hắn định biện hộ. Không cần giải thích đâu, tôi thừa biết cô thích tôi mà. Hắn nhếch môi. Ờ, tên này, tôi có nói à, anh biến thái vừa thôi. Nó đánh nhẹ vào ngực hắn. Hắn cười, nó cũng cười, cả hai bật cười. Phía bên kia, đôi mắt vẫn luôn nhìn theo họ từ lúc nãy đến tận bây giờ, tự mỉm cười, nhận ra một điều. Tiệc tàn. Mày về chưa? Nhỏ đi lại phía nó. À, một chút nữa. Ừ, ta đi trước. Nhỏ cười hề hề kéo tay Thành đi theo. Bye, nó thở dài. Tự nhiên đang nhảy, hắn lại chạy đầu mất tiêu, lại câu trả lời với anh. Có lẽ nó đang nghĩ ra rồi. Mỉm cười gương mặt đầy hạnh phúc đi đến phía sân sau trường, nơi lúc nãy anh hẹn nó để biết câu trả lời. Anh Hạo. Nó nhận ra ngay bóng người với bộ vest trắng đứng xoay lưng với nó, nổi bật. Ừ. Anh cười nhẹ quay lại nhìn nó. Em sẽ trả lời câu hỏi, mỉm cười tươi. Em nói đi. Em... À không, mình không quay lại được đâu. Nó cúi đầu xuống đất, có một khoảng trống quá lớn giữa chúng ta trong 2 năm kia. Em cũng đã không cảm nhận được gì nhiều từ tình cảm này nữa. Em xin lỗi, mong anh sẽ... Đừng xin lỗi. Anh ôm nó, để chặt đầu nó vào ngực mình. Anh biết trước câu trả lời rồi, em thích Huy đúng không? Em không biết. Hừ, cô ngốc à, nếu thích thì hãy nói ra, đừng để không, nói rồi chỉ là bạn của nhau, rồi lại hối hận không kịp khi người đó có ai khác. Anh cười búng nhẹ vào đầu nó. Em... Được rồi, anh và em không còn là người yêu thì cũng là bạn được không? Được, là bạn nhé. Ừ, anh sẽ là người bạn tốt nhất của em, nhớ đấy. Nó vừa nói, nước mắt khẽ lan trên khuôn mặt. Vậy là một mối tình dài rồi cũng kết thúc. Mối tình đầu này có lẽ nó sẽ không quên đâu. Một mối tình đẹp mà... Diệp Ân! Nghe tiếng gọi, nó quay đầu lại thấy hắn đứng phía sau, gương mặt vẫn đầy âm khí. Đừng theo anh ta nữa, làm người yêu tôi nhé. Nói rồi hắn quay mặt. Tôi... Hắn ngập ngừng. Qua đó đi. Anh để nhẹ tay nó. Anh yêu nó mà, không làm nó hạnh phúc được, vậy thì nhờ cả vào Huy vậy. Được. Nó gật nhẹ đầu, tỏ vẻ cảm ơn anh, rồi chạy qua bên hắn. Từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc, Hạ luôn là người vừa nâng niu, vừa nhẹ nhàng đỡ nó đứng dậy, để nó tiến về phía trước một cách hoàn hảo. Chưa từng làm nó phải cảm thấy hối hận về điều gì, nó rất vui và biết ơn. Đi đến trước mặt hắn, nó cười nhẹ, ngại ngùng. Tôi đồng ý. Nó nhìn hắn. Đồng ý việc gì? Hắn hỏi tỉnh bơ. Ơ, cái tên này, thì làm người yêu anh, không phải à? Nó chản mát, không thì thôi vậy. Nó hờn quay đi. Đừng, ừ thì làm. Hắn kéo tay nó xoay người nó lại. Chụt, hôn vội một cái ở má, cả hai ngại ngùng quay đi. Tên này cũng biết ngại sao chơi, nó nghĩ thầm. 6 giờ sáng. Mẹ, con đi học. Con bé này, sao hôm nay dậy đi sớm vậy? Con, thôi vậy là tốt, đi học đi. Con đi nha. Nó chạy ra mở cửa. Chào, tôi sớm vậy. Ừ, mặt lạnh. Bỏ quần vào đó ngay cho tôi, nó khó chịu. Rồi rồi, hắn cười nhẹ, mở cửa xe. Cảm ơn. Chào cô chủ, một người ngồi trên chiếc xe ghế tài xế. Ê, sao lại gọi tôi là cô chủ? Sợ là bạn gái tôi nên gọi vậy. Gì? Chú chạy xe đi. Dạ. Này, nói rõ tôi nghe coi. Mệt, tên biến thái này. Chữ biến thái đập vào mặt hắn. Cô nói ai hả, cô ngốc kia? Anh im ngay đi, tên biến thái. Lại biến thái à, cô ngốc. Tên biến thái, cô ngốc. Hai người này không biết phải người yêu của nhau không nữa. Chú tài xế lắc nhẹ đầu cười. Đến trường, hắn chủ động mở cửa đi xuống trước con mắt ngạc nhiên vô cùng của chú lái xe. Nếu là mọi ngày, hắn sẽ ngồi ý ra đấy, đợi người mở cửa rồi mới bước xuống. Đi qua phía cửa bên kia mở cửa giúp nó. Cảm ơn. Quang một câu lạnh lùng vào mặt hắn rồi nó sậm chân bỏ đi. Hắn nghiến răng ken két. Được, cô được lắm. Bước vào lớp đã thấy nó gục đầu ở bàn. Chuyện lúc nãy xin lỗi. Tôi không cố ý gọi cô là cô ngốc đâu. Không cố ý mà chỉ cố tình thôi chứ gì. Nó nghĩ thầm. Này, làm sao thì cô mới hết giận đây hả? Tôi dẫn cô đi ăn, đôi bao. Lần này không bỏ về nữa. Nó ngửa mặt lên ngay, mặt hí hửng cười. Thật nhé, nó vui vẻ nhìn hắn cười, trên khuôn mặt không có chút gì gọi là giận. Được rồi, thế nói như vậy hắn cũng cười nhẹ, vẫn cứ là cô ngốc chỉ biết ăn một con lợn. Hai, nhỏ với Thành đi vào. Chào, mày bị gì vậy? Thành mở to mắt nhìn hắn. Chuyện gì đang xảy ra? Hôm nay hắn chào sao? Gì? Mày bệnh hả? Uống thuốc chưa vậy? Vừa nói cậu vừa đưa tay lên trán hắn. Thằng này, gì vậy? Hắn gạt tay Thành ra khó chịu lườm. Nhớ mày nhìn hắn, một suy nghĩ thoáng qua đầu, cậu cười gian rồi đi xuống chỗ ngồi nói nhỏ vào tai Hân gì đấy. Thật không? Nhỏ bật dậy hét lên. Trong lớp, mọi con mắt đều đổ dồn về nhỏ, kể cả nó và hắn. Xin lỗi, mình hơi lớn giọng chút. Nhỏ ngồi xuống nhìn nó cười. Sao? Hai người đang ứ ừ à? Thiệt hả? Nói nghe đi mà. Ừ, hắn trả lời. Wow, sao không cho tôi biết? Nhỏ bật dậy hét lớn tập 2. Lần này thì không nhịn nổi nữa, cả lớp nhìn nhỏ chằm chằm rồi bắt đầu ồn ào. Chuyện gì vậy Hân? Sao bà cứ hét hoài vậy? Có chuyện gì vui kể tụi này nghe đi. Sao vậy? Và Manny lời nói khác. Xin lỗi, không có gì thật mà. Nhỏ cười rồi ngồi xuống bàn cúi mặt xuống. Nhỏ giọng đi. Nó hậm hực. Biết rồi. Giờ ra về. Đi thôi. Nó kéo tay hắn. Đi đâu? Hắn nhìn nó. Cảm thấy như cơ mặt nó đang giật giật. Ăn kem chứ đi đâu? Hai chữ đầu nó gằn mạnh. À quên. Quên đúng chỗ thật. Chỉ nhớ tệ vậy sao? Nó làm nhảm. Isa vẫn học giỏi điểm cao hơn ai kia. Hắn nói rồi bỏ đi trước. Gì cơ? Nó đơ mặt. À, phải điểm cao hơn thật, nhưng đâu cần mốc lại vậy chứ. Đến tiệm kem cũ. Cho em một ly vani, hai ly sô-cô-la, hai ly bạc hà. Nó cầm cuốn menu nhìn sơ rồi đọc lào lào. À, em đợi chị chút, nhìn qua cái bàn. Hai người ngồi, chị phụ phụ đổ mồ hôi hột. Anh chàng lại như băng kia, chắc sẽ không ăn vậy, chỉ còn... Chén hết tổng cộng 8 ly kem, nó dựa ra ghế trước con mắt của rất nhiều người xung quanh. Nhưng mà kệ, nó chả quan tâm, chỉ cần được ăn là được rồi. Tít tít, tiếng điện thoại, hắn đứng dậy nghe máy. Bây giờ sao? Nhăn mặt khẽ nhìn qua nó. Nó đang chăm chú nhìn hắn, đôi mắt nâu đen sáng trong như đang nói, đừng đi, đừng đi. Bây giờ con đang bận, mai sẽ giải quyết sau. Nói rồi hắn cúp máy ngồi xuống bàn. Sao vậy? Nó nhìn. Không có gì, cô ăn xong chưa? Rồi. Tính tiền, hắn đưa mắt nhìn chị phục vụ. Của em là... Chị phục vụ đưa tờ bill cho hắn, lấy thẻ ra đưa rồi đi ra khỏi tiệm kem. Mấy giờ rồi nhỉ? Nó hỏi. 5 giờ. Anh rảnh không? Chuyện gì? Đi chơi với tôi nhé, đến một chỗ. Được, nhưng mà... Nó ngập ngừng. Sao? Không có xe, đi bộ sẽ mất khoảng 2 tiếng. Đợi chút. Rút điện thoại ra gọi cho ai đấy rồi cúp máy. Một lúc sau, một chiếc Kia Sport màu trắng đen chạy đến rồi đậu ngay chỗ hắn và nó đang đứng. Cậu chủ, người lái xe bước xuống cúi đầu chào hắn. Cảm ơn chú. Hắn gật đầu rồi mở cửa ra hiệu cho nó. Thấy hắn ra dấu bảo mình lên xe, nó mới chợt hoàn hồn. Nhà tên này thật ra là buôn ma túy hay bán kim cương mà sao có đủ loại xe vậy? Lần trước là 2 chiếc xe thể thao, giờ lại thêm chiếc xe này, nhà hắn còn bao nhiêu chiếc nữa. Ngồi lên xe, nó quay qua nhìn hắn. Nhà anh thật ra là làm gì mà sao vậy? Có gì không? Hắn hỏi. Thì nó định bật tung ra. Là bạn gái anh thì biết không được à, nhưng kiềm chế lại. Muốn biết về nhà cửa hay bất động sản gì gì đó tôi không quan tâm. Hắn nhún vai khởi động xe chạy đi. Hả? Nó há hốc miệng. Vậy là sao? Nhà mình mà hắn cũng không biết làm gì. Giờ thì cô muốn đi đâu? Hắn hỏi. Đi đến công viên. Ừ, được rồi. Một lát sau, anh chạy nhanh vậy. Nó hổn hển. Thì cho mau đến. Này, chậm lại mau. Nhưng nhanh sẽ mau đến hơn. Hắn nhếch môi. Chậm lại. Nó nhắm chặt mắt quay qua ôm cánh tay hắn. Hắn bật cười cho xe giảm tốc độ. Bộ dạng vừa rồi. Anh cười lại được không? Nó mê mẩn. Hắn cười đẹp thật. Thế mà sao lại phải giấu đi rồi trưng khuôn mặt lạnh như tiền ra vậy chứ? Sao? Cười lại được không? À mà cười mỗi ngày cho tôi xem được không? Cổ tham thật. Gì mà tham, chỉ là muốn thấy anh cười thôi mà. Được, sẽ cười mỗi ngày, nhưng lỡ cô lại chán tôi thì sao? Sao lại chán? Không chán, thật. Chứng minh. Nó nhướng người, hôn nhẹ lên má hắn. Không đủ gì cả. Này, bức ép quá rồi nho. Mặt nó đỏ ửng, quay ra nhìn cửa sổ. Hắn cười rồi tiếp tục lái xe. Nhưng mà cười mãi người ta kêu bị khủng mất. Tôi không nói vậy là được rồi. Nó cắn môi cười, kéo tay hắn mải nắm. Đến công viên, bước xuống xe nhìn công viên, hắn mỉm cười. Sao cô lại muốn đến đây? Bởi vì có rất nhiều kỷ niệm. Kỷ niệm? Ừ. Nó đi đến chiếc xích đu ngồi, hắn ngồi ở chiếc xích đu kế bên. Mấy giờ rồi nhỉ? 6 giờ 30 phút. Hay bây giờ chúng ta cùng bày tỏ những thắc mắc đi? Ừ. Sau lần đó anh lại ở Black Bar, anh hay đến lắm sao? Không. Tôi chỉ là giúp ba giải quyết một số chuyện. À, sao là vậy? Nó hai tay cầm vào dây xích, chân xoay xoay mũi chân ở đất. Vậy sao cô lại ở đấy? Giải trí thôi mà. Nó cười. Tôi không thích con gái đến đấy. Lại càng không muốn người mà tôi thích uống rượu. Tôi không uống rượu, thật ra là không biết uống. Hừ, hắn nhìn nó cười nhẹ. Vẫn là có uống đấy chứ. Giải trí thì phải có đôi chút. Không hẳn là không biết. Nó nhẹ hát vài câu, chất giọng vừa và ấm. Khi hai ta về một nhà, kén đôi mi chung một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Muốn không? Hắn nhìn nó. Gì? Hừ, nhìn anh rất giống đại ca. Thật không? Tôi là đại ca đấy. Thật thế à? Vậy tôi sẽ là chị đại. Thế tôi đang rất thích chị đại đấy. Còn tôi... Nó xoay người qua nhìn hắn. Đại ca, em yêu anh. Hắn lấy tay đẩy nhẹ đầu nó về phía mình, hôn nhẹ lên môi nó, rất ấm và mềm. Thật không? Nó đỏ mặt. À, ra là vậy. Hắn cười nhẹ để chán chạm chán, cả hai phì cười. Em sẽ là của anh, là của riêng anh, đại ca à. 10 giờ. Về đến nhà, nó chạy bay lên phòng, khuôn mặt vẫn ửng đỏ. Nhớ lại chuyện lúc nãy là nó lại muốn lật tung mọi thứ. Ngại chết đi được. Em yêu anh, em yêu anh. Nó nhẹ giọng, đọc từng chữ rồi đưa bàn tay lên trời, lắc qua lắc lại, rồi lại hí hửng cười. Và cứ vậy, thơ thẩn cười một mình như nhỏ vừa xuất hiện, rồi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào vẫn không biết. Tít tít, tiếng điện thoại kêu làm nó khó chịu, chở người, mắt nhíu lại nhìn đồng hồ. 8 giờ, thở dài rồi lại lăn qua chủ mền lên mà ngủ tiếp. Tít tít, nó bực thật, quay qua bấm tắt luôn nguồn của điện thoại, trùng chăn lên tập 2 và ngủ tiếp. Cốc cốc, à, nó hét lên, ai lại dám phá giấc ngủ ngàn vàng của nó. Mọi người vẫn có câu, trời đánh trái lúc ngủ. À không, là bữa ăn cơ mà nó đang rất là buồn ngủ mà. Con bé này, dậy mau lên, đã mấy giờ rồi hả? À, cái giọng này nó nghe thật quen tai. À mà thôi, chắc chỉ là mơ thôi. Nó phì cười rồi nhắm mắt tiếp tục giấc ngủ của mình. Diệp Ân. Ui cha, lần này cái giọng ai mà to dữ thân. Nó ngồi dậy, tay vào nhẹ mái tóc, ngáp dài một hơi nhìn lên đồng hồ. 9 giờ 15 phút. Ai, sớm chán, toàn nằm xuống. Rầm. Cánh cửa bật tung, một người phụ nữ với đôi mắt sáng rực bước vào. Chú choa, giấc mơ kỳ lạ, lại còn có cả siêu nhân cơ. nắm mắt nhìn miệng thì phì cười rồi lại nằm xuống giường. Ân ân của mẹ. Mẹ nó cười hiền từ, đi lại kéo nhẹ mền nó xuống. Nó cố cự quậy rồi quay hướng này, hướng kia. Mẹ à, con sớm mà, cho con ngủ thêm chút đi. Hôm nay thứ mấy nhỉ? Mẹ nó làm vẻ mặt không hiểu, nhìn lên tờ lịch. Dạ, là thứ hai đấy. Ừ nhỉ, vậy con gái mẹ có biết hôm nay đã mấy giờ rồi không? Nó mệt mỏi, ngồi dậy nhìn đồng hồ thêm lần nữa. 10 giờ. Dạ, 10 giờ. Lại còn nằm xuống ngủ tiếp à? Có biết nãy giờ đã bao nhiêu cuộc gọi của Huy vào số con rồi không? Nó đang đợi ở dưới kia, lại còn không dậy đi học, muốn ăn đòn à? Bla bla. Mẹ nó nói một tràng toàn những câu xúc tích hết mức. Nó nhăn mặt, quay qua lấy điện thoại, mở nguồn lên. 39 cuộc gọi nhỡ. Trời ạ, hắn gọi giữ thần vệ nè. Nó ngồi dậy, đi vào vệ sinh cá nhân, rồi thay bộ đồ khác xuống. Đi xuống nhà. Bộ không khí u ám đến đáng sợ. Giờ này mới dậy. Hắn cảm giác cơ mặt giật lên từng hồi. Điện thoại gọi nó cháy máy, thế mà vẫn không bắt máy, ngủ ngon lành. Để mẹ nó đi chợ về, lại thấy hắn trước thì kêu vào nhà. Xin lỗi, tại lâu lâu mới được ngủ như vậy. Nó ngồi xuống ghế, thay điện thoại sang một bên, cầm ly nước lên uống. Lên soạn đồ đi, qua nhà Huy ở. Phụt! Nó muốn phun hết họng nước vừa uống ra, xin mà qua nhà hắn, mẹ nó đùa à? Chị về mẹ, thì hai đứa chẳng phải ở chung dễ học hành làm việc hơn sao? Gì nữa đây? Nó nhíu mày quay qua nhìn hắn. Sao? Nhìn tôi làm gì? Chẳng phải cô đã nói sẽ vào công ty tôi làm để phụ gia đình một chút sao? Dạ, mẹ đợi con chút. Nó kéo tay hắn đi lên phòng, nhìn. Ý anh là sao? Thì qua ở với anh. Vào soạn đồ đi. Này, quen không phải là ở chung. Thì mẹ em nói cũng sắp đi công tác với ba còn gì. Công tác? Ừ, công tác gì nữa đây? Xuống mà hỏi mẹ cô ấy. Hắn nói rửa cốc vào đầu nó một cái, bỏ tay vào túi quần rồi đi xuống nhà dưới. Nó đứng trên phòng, tay xóa ở đầu, ba mẹ đi công tác. Lý do lạ vậy, trước đây cũng đi công tác, cơ mà có bao giờ bắt nó qua nhà bạn ngủ đâu. Đến rồi, để anh giúp. Hắn nói rồi mở cửa xe, xách đồ xuống phụ nó. Bạch Uyển, có lẽ là lần thứ hai nó đến đây, nhưng mà sao lần này lại có chút gì đó rất quen. Phòng em ở đối diện nhé. Không phải ở chung sao? Gì mà ở chung, bậy vừa thôi. Nó thúc tay vào bên hông hắn, rồi đi vào trong trước, mọi thứ vẫn là màu trắng chủ đạo. Đi lên lầu, mọi thứ như thay đổi hẳn, tất cả là hình, một căn phòng bên trái làm nó cảm thấy rất tò mò, mở cửa đi vào, rất sạch và gọn. Ở một mình mà hắn cũng đảm đang giữ. Đến bên cạnh bàn làm việc, nơi này vẫn là gọn gàng còn hơn cả phòng nó. Điều làm nó chú ý ở đây là khung hình trông đã cũ, nằm ở phía góc bàn, phía sau còn có chữ Tiêu Liên, vừa nghe cứ ngỡ là tên giống Tiêu Hàm ấy chứ. Nó vừa nghĩ lại, vừa nhìn thật kỹ vào bức hình kia, một cậu bé cùng hai cô nhóc chụp chung, cơ mà sao? Ân, em đang làm gì vậy? Tiếng hắn gọi phía dưới làm nó giật mình, để tấm hình về chú cũ rồi đi ra ngoài. Em ở trên này, anh lên đây đi. Không xách đồ phụ, lại còn vào trước. Ủa, chẳng phải có người vừa nói để anh làm cho à? Là phụ cho chứ không phải làm hết. Hai mặt, nó cười rồi quay lưng đi đến phía cuối dãy hành lang, nơi mà hắn nói là phòng nó lúc ở trên xe. Phòng nó có màu xanh lam, xung quanh bài trí rất gọn và đẹp mắt, nhìn là mê ngay ấy chứ. Anh ra ngoài mua chút đồ ăn, ở lại mà xếp đồ của mình đi. Hắn để đồ lên thành từng đống ở ngay cửa, quay lưng đi xuống. Biết rồi. Nó ngồi xuống giường. Cần phải cái gì ấy nhỉ? Nó đưa tay xuống dưới mền là một cây kẹp. Một cây kẹp màu xanh nhạt có hình hai em bé. Đưa lên nhìn một chút, có gì đó ùa về với nó. Mọi thứ rất hỗn loạn. Một cậu bé chạy đến bên nó, rồi cả hai cùng đến đâu đấy như là ở công viên. Sau đấy nó và cậu bé kia đi ra phía đường bên ngoài. Một người đàn ông đi đến và rồi. Nó không nhớ gì nữa. Đau quá. Nó đưa hai tay lên ôm đầu. Chân ngực nó nhói lên từng hồi, thở mạnh một chút, cơn đau cũng qua. Nó nghĩ chắc đó cũng chỉ là chuyện bình thường, nhưng chuyện đó vừa nhớ lại, chẳng phải bình thường một chút nào. Người đàn ông đấy, cậu bé đó, chỗ nó đến, mọi thứ là sao? Tính tiền giúp em. Nó lấy vài thứ trong giỏ đồ cho người tính tiền ở siêu thị. Ở nhà suy nghĩ một chút, thì hắn cũng về cơ mà nó chán, nó muốn đi nên nói hắn đi ra ngoài mua đồ. Cơ mà chuyện lúc nãy, tính tiền dùm, một người thanh niên bước đến, đưa đến một bịch nhỏ trước mặt người tính tiền. Thưa anh, cô gái này đến trước, anh vui lòng. Tính mau đi. Chị tính tiền chưa kịp nói hết đã bị tên thanh niên quát vào mặt. Không sao, cứ tính cho anh ấy trước. Nó cười nhẹ. Tên thanh niên nhíu mày, quay qua nhìn nó. Anh ta bận áo sơ mi, chiếc quần tay trắng và đôi giày màu đen, mái tóc vuốt kèo màu xanh pha đen, mắt đeo kính râm dần được anh ta mở ra. Nhìn gì? Nó nhíu mày. Anh ta nhàn mặt, dạng như nhìn nó với con mắt. Con gái con đứa mà dữ vậy. Tên đó cũng đành chịu, tính tiền xong cũng chẳng cảm ơn nó mà quay ra leo lên chiếc Lexus đi thẳng. Em đi gì lâu vậy? Hắn lấy đĩa đồ ăn để xuống bàn trước mặt nó. Tại nhường người khác tính tiền, thấy anh ta lấy có vài món nên em nhường. Nó chề môi. À, mà anh nói chút có người tới nhỉ? Ừ, bạn anh. Có người ăn chung cũng vui đó chứ. Nó cười, cầm ly nước nhấp môi. Tinh tòng. À, tới rồi, để anh ra mở cửa. Hắn nói rồi đi ra ngoài. Nó cười, trước đây chưa từng nghĩ con người lạnh lùng, thích ăn chơi như hắn lại có thể dịu dàng với người yêu đến vậy. Hôm nay cậu nói có cô bạn gái nữa. Cậu thanh niên kia bước vào, cởi đại chiếc áo khoác, quay lên thì thấy nó. Cầm ly nước trên tay, ngước lên nhìn anh ta. Nó, sao lại là cô, anh? Cả hai đồng thanh, tay chỉ vào nhau. Hai người quen nhau à? Tao, em vừa kể. Anh, cô, kể cái gì? Cả hai cùng đồng thanh. Thôi đủ rồi, biết là hai người vừa gặp nhau rồi, được chưa? Bỗng nhiên người hắn nóng hết mức, là ghen hay tức giận nhỉ? Sau khi ăn xong, nó lên phòng ngồi. Nhờ đến cái tên lúc nãy là nó phát mệt, chỉ muốn đấm vào mặt tên đó phải phát cho hạ giận. Sao thẫn thờ vậy? Hắn cầm một ly nước trên tay, đi vào phòng nó. Hôm nay anh có hứng uống nước ở phòng em? Nó cầm cây kẹp, cười nhẹ. Là cho cô. Anh vừa uống rồi. Như phim tình cảm ấy nhỉ, xến quá. Cho em biết, anh chỉ xến với một người thôi. Ai vậy? Còn ai nữa? Nói rồi hắn hôn nhẹ lên trán nó, đi đến cạnh chiếc giường ngồi xuống. Nhưng mà cây kẹp này là của ai ấy nhỉ? Nó xoay ghế qua nhìn hắn, đưa cây kẹp lên. Em lấy nó ở đâu vậy? Hắn ngạc nhiên. Ở chỗ anh ngồi đấy, đừng nói anh kẹp nhé. Nó nghiêng đầu sang một bên, cười nhìn hắn một cách hết sức giang xảo. Của Tiêu Liên, chị Tiêu Hàm. Tiêu Liên sao? Ừ, hắn cúi mặt xuống, trên tay cầm cây kẹp, ánh mắt mang chút u buồn gì đấy. Cô ấy là bạn của anh sao? Nó khó chịu, nó hằn học, nó bực vì cái gương mặt đó của hắn. Tại sao lại phải buồn vì một cô gái khác chứ? Cô ta đặc biệt đến vậy à? Còn hơn cả nó nữa sao? Là bạn tuổi nhỏ thôi. Hắn cười buồn, lắc đầu, vuốt nhẹ chiếc kẹp. Tại sao anh lại có gương mặt đó chứ? Nó tức giận, đứng dậy đi ra đóng cửa mạnh. Hắn thật không hiểu đang có chuyện gì. Tại sao nó lại tức giận với hắn? Hắn đã nói hay làm gì sai à? Nó đang ghen chăng? Nó tức thật, đi ra đường, dạo quanh khu phố với bộ đồ ngắn, chỉ có chiếc áo khoác dài nhưng mỏng, trời lại đang lạnh, xung quanh khá ít người. Vừa đi vừa làm nhảm trong miệng. Tên đáng chết, đồ đáng ghét, tại sao lại buồn vì đứa con gái khác chứ? Cô ta mà ở đây, em sẽ cào nát mặt cho xem, đúng là đáng ghét quá mà. Này, vừa đi lại còn nói gì nữa vậy? Không thấy lạnh à? Là cái tên bạn trời đánh của hắn, sao giờ này anh ta lại đi ngoài đây? Chẳng phải vừa nãy đã về rồi sao? Mặc kệ tôi, không đến lượt anh quan tâm. Đến lúc này nó mới chợt nhận ra bộ đồ mình đang mặc trên người. Nó cảm thấy lạnh và run nhiều hơn cả lúc đầu. Cô lên xe đi, tôi đang định đến Break Bar, có ý đến đó không? Anh ta cười nghiêng đầu, nụ cười tỏa nắng. Nó tròn mắt nhìn tên đang nói chuyện với mình, cúi mặt xuống, nhìn mũi dày. Nếu không thì tôi đi vậy. Ôi, tối nay chắc có tuyết mất. Lại như thế này mà có người bị đóng băng luôn không chừng. Anh ta cười, xoay kính lên chuẩn bị phóng xe đi thì cửa ghế phụ mở ra. Nó ngồi vào, hai tay xoa vào nhau. Lạnh quá đi mất. Nó thở đều, miệng không khỏi phì phò. Cô cũng biết lạnh sao? Cứ tưởng cô là quái vật rồi chứ. Nói rồi anh ta phóng xe chạy đi, khuất sau khúc rẽ. Hắn đứng chờ người nơi góc khuất. Từ lúc nó vừa ra khỏi nhà, hắn đã đi theo. Trên tay còn mang theo cả chiếc áo lạnh mà nó với hắn cùng lựa. trong đầu hắn đang có rất nhiều câu hỏi mà hắn muốn biết. Họ tại sao lại đi với nhau? À, anh tên gì nhỉ? Lúc nãy còn chưa kịp biết. Hữu Phong. Anh ta nói khá nhỏ, bị át bởi tiếng nhạc sập sinh. Gì cơ? Nó không rõ nên cố nhíu mày, đưa gần mặt đến bên tai anh ta. Là Hữu Phong. Anh ta nói lớn vào tai nó, lúc này nó mới gật gù, cười cười, còn ly rượu vang trên tay nhấp từng đợt. Cô không biết say à? Phong nhìn nó hiếu kỳ. Say? Tôi mà say sao? Nó cầm chai rượu, rót vào ly. Đừng uống nữa, muộn rồi, về thôi. Phong cầm lấy chai rượu để sang một bên, nhíu mày nhìn nó. Anh ta nghĩ mình là ai chứ? Sao lại đi quan tâm lo lắng cho cô gái khác? Có biết tôi giận không chứ? Nó nói, mặt mếu. Cô say rồi, về thôi. Anh và Huy đúng là rất giống. Nó mở mắt không lên, người nó ngồi được hoàn toàn nhờ vào người Phong đỡ. Chỉ được vài cái rồi bất tỉnh. Này, dù ngủ luôn. Cậu bất lực, để người nó dựa vào mình, nhấc bổng nó lên đi ra xe. Tôi đưa cô về. Đóng cửa lại, tay để trên vô lăng, tay còn lại kéo tóc nó. Mà nó lúc ngủ trông cứ như con nít, nhưng cái mùi rượu nồng nặc như vậy thì... Tinh tong! Nghe tiếng chuông, hắn đi ra mở cửa. Vừa mở thì đã thấy nó đang nằm im lặng trên tay Phong, mùi rượu nồng nặc, khó chịu. Nhíu mày, hắn nhìn Phong, đằng đằng sát khí. Cô ấy say rồi, cậu đưa cô ấy lên lầu đi. Hắn nhìn Phong như chỉ muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Hắn chờ tới lúc nó đi với cậu đã là gần 3 tiếng, muộn vậy mà vẫn chưa thấy về. Hắn đứng ngồi không yên, không biết có chuyện gì. Vậy mà lúc ra mở cửa, nó lại nằm trong tay Phong, người toàn mùi rượu, khiến hắn khó chịu. Hắn ghét con gái uống rượu, lại ghét hơn khi đó là người hắn yêu thương. Lên đến phòng để nó nằm xuống giường, đáp chân xong cho nó. Phong quay lưng toan ra lấy khăn lau mặt cho nó, thì thấy hắn đi lên, trên tay là thau nước ấm. Cậu cũng biết lo cho người khác sao, cứ nghĩ chỉ có. Bốp, hắn đánh vào mặt Phong, một cú đấm mạnh làm mặt cậu có phần hơi sưng và đỏ lên. Chẳng phải tôi đã nói đừng nhắc nữa sao, còn bây giờ thì giải thích tại sao cậu lại đi với Ân, nói. Hắn xốc cổ áo Phong lên. Chữ bạn thân cậu ném đâu rồi, vì một cô gái mà lại đánh bạn sao? Hắn thả lỏng tay, nhíu mày nhìn cậu. Vậy chữ tín của cậu ném đâu rồi, sao lại vẫn cứ nhắc đến cô ấy? Thôi đủ rồi, không cãi với cậu chỉ tốn hơi. Cậu, sao, bây giờ đến tôi hỏi cậu. Phong gạt tay hắn sang một bên. Cậu đã làm gì để cô ấy đi một mình giữa đêm như vậy, lại còn không bận áo khoác? Phong nhìn hắn, tay chỉ về phía nó lộ rõ vẻ tức giận của cậu. Tôi chẳng làm gì cả. Chẳng làm gì sao? Quan tâm cô gái khác vui lắm phải không? Tôi chẳng quan tâm ai ngoài Ân. Vậy Tiêu Liên? Hắn cứng đờ, người hơn ướn ướt mồ hôi. Sao? Trả lời tôi đi chứ. Tôi đang hỏi cậu đấy. Phải. Ân nhìn thấy chiếc kẹp của Tiêu Liên chỉ là một phút nhớ lại Liên thôi. Nhớ lại trong khi cậu đã có Ân rồi à? Phong gằn giọng, từng chữ trong miệng anh nói ra cứ như từng vết dao cứa ngang tim hắn. Tôi không cố ý. Nghe sao nhẹ nhàng quá, không cố ý là xong sao? Hai người đừng như vậy chứ. Tiếng nói từ phía cửa thang vọng lên, sau đó Tiêu Hàn đứng ở cửa, trên tay cầm một hộp đồ ăn. Sao lại ở đây? Phong nhíu mày. Em đến đây làm gì? Hắn cũng khó hiểu. Thì chẳng phải cô ấy đang bệnh sao? Cả hai không hẹn, Phong và hắn cùng nhìn vào đồng hồ, cùng nhìn nhau rồi đồng thanh. Lúc 2 giờ sáng sao? Hai người là đàn ông hay phụ nữ mà hỏi nhiều chuyện đến thế chứ? Nhỏ đi lại để hộp đồ ăn ở phía bàn. Biết là sớm thế sao còn cãi nhau mà chẳng để người ta nghỉ ngơi như vậy. Không cần quản. Phong nói rồi quay đi ra ngoài, trên mặt nửa cười nửa không. Cũng hài thật, ra ngoài cho cô ấy nghỉ thôi. Nói rồi hắn cùng Hàm đi ra ngoài, chỉ còn nó ở phòng, một giọt nước rơi xuống, làm ướt ướt chiếc gối. Sáng hôm sau, hắn cùng Hàm ngồi ở dưới, trên bàn ăn, mọi thứ đồ ăn đã chuẩn bị sẵn. Nó bước xuống, trên mặt có chút mệt mỏi nhìn chiếc bàn kia. Là Hàm chuẩn bị. Như hiểu được nó, không cần quay lại, hắn ngồi ở ghế, vừa nhấp ly cà phê, vừa ăn. Chị cũng lại đây ăn chút đi. Nhỏ vui vẻ đứng dậy, chạy lại phía nó, đỡ lấy cánh tay nó lên nhỏ, phải bước lên phải bậc cầu thang. Được rồi, tự đi được mà. Nó đẩy nhẹ tay nhỏ ra, nhưng chẳng ngờ được, Hàm ngã xuống cầu thang, phát lên một tiếng. Có sao không? Hắn đi lại, nhíu mày nhìn nó rồi lại nhìn Tiêu Hàm. Đau quá. Nhỏ ôm phía mắt cá chân, nước mắt đầy khuôn mặt nhỏ. Em... Nó cứng đờ, vừa rồi chỉ là đẩy nhẹ tay nhỏ ra, nhưng đâu ngờ nhỏ lại ngã như vậy. Đi bệnh viện. Hắn nói rồi đỡ nhỏ dậy, quay sang nhìn nó. Ăn sáng đi rồi đến trường, mọi người đang chuẩn bị lễ tổng kết. Phải rồi, đã là lễ tổng kết của lớp 12, nhanh thật, nó còn không ngờ đến. Thở dài, nó bước đến bàn ngồi vào phần ăn Hàm chuẩn bị cho mình. Vừa đưa vào miệng chỉ muốn ói ra ngay, gì mà cay với mặn đến thế. Đành vậy, ăn xong nó đi lên phòng thay đồ. Còn đau không? Mẹ nói tay lái xe, hắn cũng lười quay sang nhìn nhỏ. Còn đau, rất đau. Vậy phải chích rồi, hắn nói, mặt vẫn lạnh. Tiêu Hàm thấy có gì đó rất lạ. Nếu là ngày thường, hắn sẽ chẳng suy nghĩ mà lo lắng cho nhỏ từng chút, chứ không phải trưng khuôn mặt như thế này. Không khí trong xe bỗng chốc trở nên im lặng. Anh yêu nhiều đến vậy sao? Không chịu được, nhỏ đành lên tiếng. Ừ, xin lỗi nhé. Nhỏ vừa nói vừa khóc. Không biết từ lúc nào, nước mắt cứ thế rơi xuống. Hắn ngừng xe lại bên đường, thở dài. Là em cố tình để chiếc kẹp ở đấy. Phải rồi, anh chắc đã biết trước, cứ nghĩ chắc anh sẽ nghĩ về quá khứ. Em có được lợi? Có chứ, nếu vậy anh sẽ luôn nhớ đến em, chẳng phải lúc nhỏ ba người chúng ta hay chơi chung sao? Nếu đã nói vậy, sao em còn làm như vậy? Mặt hắn vẫn không có nhiều biểu cảm, vẫn lạnh như băng. Làm gì? Hàm sắc mặt biến đổi, ngập ngừng. Em chẳng phải vẫn tự nghĩ được sao? Phải, nhỏ rõ ràng vẫn là tự nghĩ được. Năm đó nếu như... À không, còn nếu như hẳn phải là bắt buộc. Năm đó, Tiêu Hàm cùng Tiêu Liên chỉ khoảng 7 hay 8 tuổi. Cả hai dắt nhau đi đến bên công viên đối diện nhà. Ở đó họ đã gặp một cô bé, phải gọi rất dễ thương, làn da trắng, hai mắt to, mái tóc dài khá rối. Cả ba nhanh chóng làm quen và chơi đùa. Tiêu Liên lúc đấy, cô tháo chiếc cạp trên đầu, gắn lên mái tóc cô bạn vừa làm quen. Bà rằng hôm nay đã là bạn, vậy sau này họ sẽ mãi là bạn. Cùng nhau bảo vệ, chơi đùa, cảm giác khó chịu ùa đến với Tiêu Hàm. Cô bé đứng dậy, đi đến ngồi ở chiếc xích đu. Chẳng lâu sau, một cậu bé cũng chạy đến. Tiêu Hàm liền thay đổi ngay sắc mặt, chạy đến. Anh Huy! Tiêu Hàm, cậu bé cười hiền, rồi cũng đi về phía chỗ Tiêu Liên và người bạn mới quen chơi đùa. Thoạt nhìn cô bé kia, cậu đã có ấn tượng không nhỏ. Khuôn mặt bầu bĩnh nhưng trông cuốn hút, đôi mắt to tròn nhưng rất sắc sảo. Chào, mình là Huy. Ừ, gọi là Ân. Cô bé cũng đưa tay nắm lấy tay hắn. Này mọi người, hình như có mưa. Tiêu Liên nhanh chóng đứng dậy. Hai chúng ta tắm mưa đi. Tiểu Hàm đề xuất, chạy đến chỗ rồi qua chỗ khác. Mưa cũng ngày càng lớn, nhận ra thời tiết không được ổn. Tiêu Liên liền gọi mọi người rồi nói. Về thôi, không sẽ cảm lạnh đấy. Nhỏ vẫn hào hứng chạy khắp nơi, phải 5 lần 7 lượt mới chịu về. Vừa đến con đường cái, một chiếc xe từ đầu chạy đến. Ân là người đứng gần nhất, căn bản không chạy kịp. Lại ngày lúc đấy, nhỏ lúc đầu đã chẳng cảm tình mấy về nó, nhẹ tay đẩy nó ra ngoài. Đã gần nay còn gần hơn. Nó trượt chân, chiếc xe vẫn chạy lại phía nó, không muốn ngừng. Rầm. Tới cả sau đấy, nó thấy tối mịt, cảm giác đau nhói ở đầu. Lờ mờ mở mắt, thấy một người đàn ông mặc áo đen đang tất tả loay hoay, cố nhìn xuống. Thứ chất lỏng màu đỏ chảy khắp mặt đường, mà chủ nhân không ai khác là Tiêu Liên. Cô bé nằm trên mặt đường bất động, hắn thì kinh hãi, cố lay người Liên, còn Hàm thì không thấy, sau đó mọi thứ với nó chỉ là tối, bóng tối. Tiêu Hàm căn bản lúc đó được hắn nói phải quay về nhà báo cho ba cô, nhưng cô không làm vậy. Chỉ đứng sau góc khuất, lặng nhìn người chị của mình chết dần. Rõ là thương chị, nhưng cô lúc đó đã rơi ghét chị, ghét sự đối tốt của hắn với chị mình. Nhà chị muốn hắn đối tốt với nhỏ, lại còn Ân, đừng nắm tay hắn quả nhiên vui lắm chứ gì. Thế thì nhỏ phải trừ họa về sau, cố tình đẩy nó. Nhớ lại những chuyện đấy, nhỏ căn bản không muốn, nhưng dường như là ám ảnh. Em, Hàm cúi đầu, nếu đã vậy thì anh không nhắc. Nói rồi hắn lại tiếp tục lái xe. Sao không cho ba em biết? Vậy anh được lợi gì? Sẽ không bị em bám lấy. Nếu chỉ vậy, anh sẽ không nói. Dù biết em cố tình không đi, anh vẫn không nói. Biết em ghét Ân, cố tình ngã, anh vẫn không nói. Biết em ghét Liên, anh cũng chẳng để tâm, chỉ nghĩ hận mỗi lúc đó lẽ ra anh không nên tỏ ra như vậy. Xin lỗi, nhỏ cười. Hàm biết hắn chỉ coi nhỏ như một người em mà thôi, căn bản là không có chữ người yêu ở đây. Đã chơi với nhau từ bé, hắn hiểu rất rõ và ngược lại. Nếu đã vậy, em ủng hộ hai người. Một phần cảm kích anh đã không nói, một phần anh là người anh đối tốt nhất với em. Câu sau có lẽ nó hơi gằn giọng, thật sự xem hắn là người anh, nhỏ không muốn nhưng là bắt buộc. Cũng phải cảm ơn ông trời, nhờ vậy nhỏ vẫn được nhìn thấy hắn. Sau buổi lễ tốt nghiệp, nó nhẹ mỉm cười, bước ra trước cổng trường. Chị Ân, nhỏ chạy lại trước mặt nó. Chân của em. Nó ngạc nhiên nhìn xuống chân Hàm, một có băng bó hay bất cứ gì. Em có chuyện muốn nói. Nhỏ tỏ ra biết điều, không đánh đá như trước. Ừ. Cả hai đi đến phía sau trường nó, ngồi xuống băng ghế đá, nhỏ nói lại tất cả những gì đã qua, kể cả việc của Tiêu Liên. Nó đờ người, chẳng ngờ được trước đây đã từng quen biết. Sau vụ việc đấy, nó được ba mẹ đưa sang nước ngoài. Tận 2 năm sau mới trở về để tiếp tục học thì gặp Dương Hạo. Lại chẳng biết cơ duyên nào mà nó lại gặp hắn, và cứ thế nó vô tình yêu hắn từ lúc nào cũng chẳng biết. Lúc lần đầu đến Bạch Uyển, nó chỉ là vô tình nhớ đến cái tên này. Cứ suy nghĩ mãi như chẳng nhớ là ai nói, đến giờ mới nhớ được là Tiêu Liên đã kể cho nó nghe, còn tặng nó một chiếc kẹp. Phải, lúc gặp nó ở Bread Bar, hắn cũng buồn miệng nói, thú vị, là bởi dường như trước đây đã gặp một cô bé hệt như vậy, làm hắn ấn tượng không thôi. Giờ thì nó đã hiểu. Mọi chuyện cứ như có phép màu, nó cười. Ân, chị không cảm thấy. Không, nó nhìn cô bé, có lẽ nên để thuộc về quá khứ, không nên nhắc lại. Lúc về nhà gặp hắn, nó được biết Phong đã trở lại Mỹ. Thực sự cậu có chút cảm tình với nó, nhưng cũng chỉ là muốn để nó cùng hắn đi hết đoạn đường. Chuyện nó và hắn hiểu lầm nhau cuối cùng cũng được giải quyết. Ân này, hả, em... Hắn ngập ngừng, hít mạnh một hơi. Sao vậy? Nó nghiêng đầu nhìn hắn. Làm vợ anh nhé. Hắn quỳ xuống. Trên tay là hộp nhẫn, chiếc nhẫn đính các hột nhỏ lấp lánh đẹp vô cùng. Thật đúng lúc, em còn định hỏi anh làm chồng em nữa đấy. Nó cười phi. Vậy là sao bao tất cả, vẫn là hai người cùng đến với nhau, mặc dù không có nhiều khó khăn nhưng vẫn giải quyết để được bên nhau. Từ lúc nhỏ đến khi lớn, hắn và nó thật sự có rất nhiều chuyện. Nhưng thật ra nếu cả hai cùng thật lòng và luôn hướng về nhau, thì chẳng có gì có thể làm khó được họ. Dù cả chút ngây ngô năm cấp 3, nhưng biết đâu được cho đến khi lúc ra đời làm việc, sự ngây ngô đó lại biến mất và biến con người họ trở nên chín chắn hơn. Có câu, tình yêu đẹp nhất vẫn là cấp 3, nếu đã yêu ở tuổi này, biết đâu bạn đã tìm được tri kỷ cho mình. Không có bồng bột ở cấp 2, cũng không có lừa dối ở đại học, mà thật lòng nhất lại là cấp 3. Bộ chuyện đến đây là kết thúc. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn bằng cách nhấn phím like và chia sẻ cảm giác sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.